Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng, chương 99, đại kết cục góc truyện audio.com. Hàn Tử Dương thức dậy, thấy tình hình thực tế của mình, anh một lòng tưởng rằng Cảnh Tô. Cho nên trong ánh mắt nhìn Cảnh Tô mang theo dày đặc say đắm và yêu thương, bởi vì chú ý tới trong phòng còn có người thứ ba. Hàn Tử Dương cũng không có truy xét tường tận làm cái gì, nhưng mà anh lại lơ là nhìn xuống đỏ tươi trên giường, Cảnh Tô đã là mẹ của một đứa bé. Sao còn có thể như vậy, Cảnh Tô, vị này là trong ý thức của Hàn Tử Dương, hình như Cảnh Tô không biết người như vậy, Tử Dương. Ông ta là bà con của em ở Italy, bây giờ chúng ta lập tức trở về nước đi, trong ánh mắt Cảnh Tô có lo lắng, bộ dạng nhìn Hàn Tử Dương rất là thống khổ. Được rồi, chúng ta lập tức đi ngay, Hàn Tử Dương kéo Cảnh Tô, bắt đầu chuẩn bị hành lý, Italy, anh ngẫm lại đều là nguy hiểm. Lúc trước anh điên rồi mới đáp ứng cô chịu đến Italy, một khắc mang cô đi, anh liền hối hận, Tử Dương, từ từ, anh giúp ông ta làm hộ chiếu đi. Cảnh Tô nhìn anh, lập tức không biết xưng hô như thế nào, bởi vì cô chưa bao giờ biết rõ tên của ông ta, A Tư Bang Kỳ. Đối với ánh mắt kỳ quái của hai người, trong mắt ông chỉ có cô đơn, thật ra trong lòng của Cảnh Tô hồi hộp một chút, tư, chỉ là giống thôi. Hay là trùng hợp như vậy, Hàn Tử Dương biết rõ trong lòng Cảnh Tô xuấn quýt, nhưng mà cũng không nói ra, chỉ là ôm chặt Cảnh Tô, nhưng mà rất nhanh. Cảnh Tô liền tránh khỏi ôm ấp của Hàn Tử Dương, cho dù chỉ là cái ôm đơn giản cũng làm cho cô cảm thấy không thoải mái. Trong xương cốt của cô vẫn là một thiếu nữ cực kỳ truyền thống, cô cho rằng Tư Mộ Thần, cả đời này. Cô hy vọng cùng một mình Tư Mộ Thần hạnh phúc đi tiếp, nhưng mà lời nói của ông cụ có thật không? Nhưng mà hiển nhiên ông cụ không chú ý đến không khí cổ quái giữa bọn họ, ông cũng chỉ đắm chìm trong thế giới của mình, anh lập tức đi làm. Phân cách tuyến, quốc nội, Hàn Tử Tuấn đặt chân ở chỗ đó, nghe nói, đó là nơi anh và cô cùng nhau du ngoạn. Nơi mà cả hai từng có khoảng thời gian vui vẻ, Tuyết Thần, tôi mang anh đến rồi. Anh có muốn mở mắt to để nhìn xem đây có phải là nơi anh từng đến hay không? Hàn Tử Tuấn nhìn Diêu Tuyết Thần không dám nháy mắt, anh nỗ lực nhìn anh ta. Một động tác rất nhỏ, anh cũng không dám bỏ qua, hiển nhiên, anh thật sự có thêm hứng thú với Cảnh Tô, bằng không vì cái gì mỗi khi nhắc đến Cảnh Tô. Anh đều có phản ứng, xem ra lần này về nước thật sự đáng ra, alo, chú Diêu, còn nhớ con không? Hàn Tử Tuấn móc điện thoại ra điện cho Diêu lão đại một cuộc, anh chỉ muốn nói cho ông biết, anh và Tuyết Thần đã về nước, chỉ là thế mà thôi. Tử Tuấn, con, sao con lại gọi điện thoại đến đây, có phải là Tuyết Thần nó, trong lòng Diêu lão đại khủng hoảng, ông rất lo lắng cho con của mình. Để cải thiện y thuật tốt hơn, ông đã học tập với rất nhiều người, thậm chí ông còn đi nghiên cứu máu nhân tạo. Sở dĩ Diêu Tuyết Thần hôn mê lâu như vậy, là bởi vì anh bị mất quá nhiều máu, dẫn đến bị sốc. Mấy năm nay anh ở nước ngoài bị truyền vào rất nhiều máu, nhưng hình như cũng không có bao nhiêu tác dụng. Quan trọng nhất là chính bản thân anh không muốn tỉnh lại, không có gì, bác trai, chúng con chỉ là trở về nước, con nghĩ trở về nước. Có thể Tuyết Thần sẽ sớm tỉnh lại, Hàn Tử Tuấn nói qua điện thoại, sau đó ôm người đàn ông đến trên giường. Bởi vì hôn mê nên người đàn ông rất nhẹ, cho nên dường như chỉ cần một mình Hàn Tử Tuấn là có thể ôm người lên, a. Các con về nước rồi à, nhưng mà chúng ta vẫn còn chưa đến cảnh ra để lấy đồ chúng ta, giọng nói của Diêu lão đại lo lắng lộn xộn. Ông rất là sợ hãi, nếu như nó muốn làm ra chuyện gì với con trai của mình, vậy mình nên làm gì bây giờ, lúc trong lòng ông đang suy nghĩ. Đồng thời cũng âm thầm oán hận người con gái không tốt kia, nếu như không phải cô ta, Tuyết Thần không phải là bộ dáng như bây giờ, Tuyết Thần của ông. Trong lòng ông đang rỉ máu, chú Diêu, không nên gấp gáp, đồ tự nhiên là chúng ta phải nhận được. Nhưng mà hiện tại quan trọng nhất là làm cho Tuyết Thần sớm tỉnh lại, phong cách này một chút cũng không giống Hàn Tử Tuấn, trong mắt ông. Hàn Tử Tuấn là âm độc, không đạt mục đích không bỏ qua, bộ dạng như vậy ngược lại làm cho ông có chút không quen, ha ha, vậy là tốt rồi. Con nhà đầu Giang gia kia cũng bị chúng ta nắm ở trong tay rồi, hành động của Tư Mộ Thần đều ở dưới mắt của chúng ta, cho nên chúng ta không cần lo lắng. kế hoạch của bọn họ chúng ta đều biết đến, Diêu lão đại vui vẻ nói, nhưng mà người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại lại không nghĩ như vậy. Tư Mộ Thần là ai, nếu như có thể dễ dàng đánh bại như vậy, cũng sẽ không trẻ tuổi như vậy đã ngồi vào vị trí thượng tướng. Cho nên anh vẫn có chút quyết đoán, thật sao, tốt lắm, chú à, mấy ngày nữa chúng con trở về thăm các người một chút, tốt nhất là nhìn thấy Mộng Lan. Giọng nói của anh u ám, nhưng lúc này Diêu Mộng Lan cũng đã sớm không còn ở trong nước rồi, cô đã sớm đến Italy, mà Tư Mộ Thần cũng nhận được tin tức. Nghe nói là Hàn Tử Tuấn trở về nước, anh càng lo lắng kế hoạch lúc đầu bị cản trở, A Tuấn, gia tăng tốc độ. Kế hoạch của chúng ta phải tiến hành trước thời hạn, anh nhìn Giang Phỉ Á, giao cho anh ta cái gì đó, dù thế nào cũng thật không ngờ. Anh lại là người vạch ra trận chiến tranh không khói lớn nhất, được, A Tuấn, chị dâu của anh ở nước ngoài cũng không biết có ổn hay không. Tư Mộ Thần nói lảm nhảm một câu, lão đại, bằng không anh tự mình đi đón chị dâu trở về đi, nơi này có chúng tôi, anh còn không có người yêu. Cho nên không biết cái cảm giác khắc cốt ghi tâm, cho nên không thể nói yêu say đắm như thế nào mới lo lắng như vậy, A Tuấn. Chờ sau khi chúng ta càn quét hết, tôi và cậu sẽ ra nước ngoài đón chị dâu câu, kỳ thật chờ đến khi chuyện này kết thúc. Không biết anh còn có thể ở trong bộ đội hay không, được, Đường Tuấn cúp điện thoại. Liền tranh thủ chọn ra mấy bộ đội tinh anh tản ra bốn phương tám hướng, những công an chìm này đã sớm mai phục tốt ở các bến cảng. Lần này một người cũng không để chạy thoát, Đường Liên phát hiện nhân vật khả nghi đang tiến đến bến cảng lập tức chặn đường. Sau đó bí mật giam giữ tất cả đều tiến hành âm thầm, sau khi nhận được tin tức bọn họ nhất định không thể để sót một người. Khoa trương đã lâu như vậy, cũng đủ rồi, ngẫm lại lão đại và chị dâu bị cấp dưới kích động đắc tội, anh đều vì bọn họ mà đau lòng. Còn có Lục Phạm kia, không biết là khiếm khuyết bẩm sinh, trước kia không chỉ là gián điệp còn cưới một người vợ có thân thế lớn. Tuy nhiên về tình cũng có thể tha thứ, nhưng mà trong lòng anh vẫn không thể xem trọng, A Phạm, anh cho tôi chết đi, đừng có hương pha ôn nhu. Trận địa của chúng ta cần phải có anh, Đường Tuấn ngồi ở trên xe Việt dã chính là đang tiến đến biên cảnh. Bọn họ chết cũng phải canh giữ mặt trận, nha nha, anh cùng A Tuấn đi chấp hành nhiệm vụ trước, em phải ngoan ngoãn ở nhà. Chăm sóc tốt cho cục cưng và đại ca, mấy ngày nay Lục Phạm thấy Giang Phỉ Á yên lặng, trong lòng mơ hồ chờ mong. Có lẽ cuộc sống tương lai cũng không phải không có hy vọng, được, anh đi đi, Giang Phỉ Á nhìn anh nhu thuận trả lời, cô đang dỗ cục cưng bú sữa. Sau đó cười ngọt ngào với Lục Phạm, nhớ chăm sóc tốt cho mình, Lục Phạm hôn lên trán cô một cái, sau đó rời khỏi, ngay khi Lục Phạm ra ngoài. Giang Phỉ Á lái xe mang theo đại ca và cục cưng trở về nhà mẹ đẻ, để bọn họ ở nhà mẹ đẻ, mẹ, mẹ giúp con chăm sóc đại ca và cục cưng. Đại ca chỉ có thể ăn nhẹ gì đó, nếu như phát hiện tình trạng đại ca bất thường, mẹ lập tức tìm bác sĩ cho đại ca. Giang Phỉ Á nhẹ nhàng nhắn nhủ vài câu, sau đó rời khỏi, cầm hộ chiếu của mình, bay đi Italy, Toto, việc trước kia đều là do mình sai. Bây giờ mình tới bảo vệ bạn, cô biết tin tức mới nhất, Diêu Mộng Lan đã đến Italy rồi, hơn nữa đi với cảnh Tô. Cô chỉ có thể lập tức đặt chuyến bay đến Italy, hy vọng còn kịp, thời điểm máy bay đáp xuống, Giang Phỉ Á vừa mới ra khỏi cửa. Sau đó nhìn thấy đám người cảnh Tô đang chuẩn bị đi kiểm vé, không biết vì cái gì, cô muốn xem bọn họ kiểm vé, lo lắng trong lòng không hạ xuống. Ngược lại càng thêm lo lắng, cô đứng nguyên tại chỗ dường như quên đi về phía trước, lúc cô thấy cảnh Tô xoay người đi bỏ rác. Bị một bàn tay to mạnh mẽ bắt được, cô thậm chí không kịp la lên, bọn họ rất nhanh đã đem cảnh Tô đi, đợi tới khi Giang Phỉ Á phản ứng kịp. Cô vội vã đuổi theo, Hàn Tử Dương và ông cụ cũng không nhìn thấy màn này, bởi vì thật sự là quá nhanh, đợi đến lúc đăng ký. Hàn Tử Dương chờ mòn chờ mỏi mà người cũng không đến, anh mới bảo ông cụ lên phi cơ, anh ở lại tìm người, anh gọi điện thoại cho Tư Mộ Thần. Dù sao Tư Mộ Thần cũng là chồng của cảnh Tô, thân thích của cảnh Tô, Tư Mộ Thần sẽ an bài tốt, alo Tư Mộ Thần. Trên chuyến bay từ thành phố Đàm Sơn đến Italy có một người bà con của Cảnh Tô, anh nhớ đi đón ông ta, Hàn Tử Dương nói xong vội vàng cúp điện thoại. Anh muốn đi tìm Cảnh Tô, em đang ở đâu? Hàn Tử Dương ở trong phi trường lại gọi to như vậy. Mà vừa vặn lúc Giang Phỉ Á đuổi theo Cảnh Tô ra phía sau sân bay, thấy xe chạy mất, cô chỉ có thể nghĩ tới người đàn ông trong phi trường kia. Sau đó tranh thủ thời gian đi tìm Hàn Tử Dương, Hàn Tử Dương, mau theo tôi, đối với sự xuất hiện của Giang Phỉ Á. Trong mắt Hàn Tử Dương đều là kỳ quái, chẳng lẽ cô ta có liên quan đến việc Cảnh Tô mất tích, Giang Phỉ Á, tại sao cô lại xuất hiện ở Italy, cô nói. Cảnh Tô đột nhiên không thấy đâu, có phải liên quan đến cô không? Hàn Tử Dương đỏ mắt, anh nhìn Giang Phỉ Á bằng ánh mắt lạnh lùng, được rồi. Hàn Tử Dương, anh đừng động kinh, tranh thủ thời gian đi theo tôi đi, Cảnh Tô bị người ta bắt đi, bây giờ anh tin tôi một lần đi, thấy không? Cái này chính là số đuôi xe Hàn Tử Dương, nếu không tìm thấy Cảnh Tô, anh lại tìm tôi tính sổ, được không? Dù sao tôi cũng không chạy được. Giang Phỉ Á nhìn xe càng ngày càng xa, cô cấp bách dậm chân, Hàn Tử Dương nhìn bộ dạng của Giang Phỉ Á cũng không giống đang lừa gạt anh. Thấy Hàn Tử Dương đã tin mình, cô liền kéo Hàn Tử Dương tiến đến bên kia, Hàn Tử Dương ngăn một xe taxi lại. Sau đó rất nhanh anh đã liên lạc với người ở chỗ này, anh án theo bản số xe này, sau đó rất nhanh bọn họ đã khóa chặt mục tiêu. Đi vào một cái sân rộng trước, bọn họ mất đi tung tích chiếc xe kia, sau đó bọn họ rất nhanh xuống xe, Hàn Tử Dương xuống xe đạp tảng đá trên đường. Sau đó chờ xe anh vừa gọi tới, đại thiếu, người tới cung kính cúi đầu với Hàn Tử Dương, được rồi, tranh thủ thời gian đuổi theo dấu vết. Hàn Tử Dương bực bội nhìn bọn người vô dụng này, sau đó lên xe, anh tới Italy đã phân phó bao lâu, bảo bọn họ bảo vệ Cảnh Tô cho tốt. Lại để cho người ta bắt cóc cô ở sân bay, trong lòng anh cực kỳ giận dữ, ngồi trên xe, Giang Phỉ Á nhìn Hàn Tử Dương, trong ánh mắt đều là vẻ phức tạp. Cô vốn tưởng rằng Hàn Tử Dương chỉ là con trai của doanh nhân bất động sản bình thường, xem ra anh và tổ chức xã hội đen Italy không thoát được quan hệ. Rốt cuộc anh là ai, có thể ở Italy điều động nhiều người như vậy, Tử Tuấn đâu? Hàn Tử Dương mở miệng. Sao anh không biết Hàn Tử Tuấn đang làm trò quỷ, đúng, tại sao anh không nghĩ chỉ có Hàn Tử Tuấn mới có thể bắt cóc Cảnh Tô? Tiểu thiếu gia nước ngoài người áo đen mặt không biểu tình nhìn về phía trước, đi nơi nào, đi nước rét, đi rồi sao? Hàn Tử Dương quả thật không thể tin, đi nước rét, Cảnh Tô bị nó mang trở về nước sao, đại thiếu. Tiểu thiểu đi tìm một người tên là con gái của Cảnh Tô, nghe được lời của bọn họ, thần kinh Hàn Tử Dương bắt đầu khẩn trương. Quả nhiên nó đang tác quái, đi khi nào, đi khoảng một tuần, người áo đen nghi hoặc nhìn thiếu gia, sau đó hắn càng thêm cẩn thận trả lời. À anh thất vọng rồi, anh cho là anh đã giữ bí mật tốt như vậy, sao có thể để cho bọn họ biết được tin tức của anh, trừ bọn họ ra. Còn ai có thể đánh chủ ý lên Cảnh Tô, không cần suy nghĩ, Hàn Tử Dương, là Diêu Mộng Lan mang Cảnh Tô đi, kế hoạch của cô ta tôi đều biết rõ. Kỳ thật cô không biết tại sao Diêu lão đại lại tiết lộ tin tức này cho cô, ông tự mình cho Diêu Mộng Lan biết kế hoạch, mặc dù là hoài nghi. Nhưng mà Diêu Mộng Lan có thể làm tính, cô vẫn tin tưởng, làm sao cô biết, không cần lo cho làm sao mà tôi biết được. Tranh thủ thời gian tiến đến bến cảng đi, Giang Phỉ Á thúc giục đi cảng buôn lậu lớn nhất nếu như bọn họ muốn đem người ra ngoài. Nhất định là phải đến bến cảng, dạ, người áo đen đặt tới 200 mã lực mặc dù không phải nhanh nhất. Nhưng mà tuyệt đối xem như là rời phong cảnh trên đường cao tốc, mặc kệ đèn đỏ, bọn họ đều không ngừng xông qua, một đám người lục lọi bến tàu. Nhưng mà hoàn toàn không tìm được chút dấu vết gì để lại, vài người bên kia chú ý tới vẻ mặt Giang Phỉ Á. Giang Phỉ Á vẫn luôn luôn chú ý đến bọn họ, thấy ánh mắt của bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào một chỗ, hơn nữa là vẻ mặt khẩn trương cao độ. Hàn Tử Dương, đi vào trong đó nhìn xem, Giang Phỉ Á chỉ vào phía nhà máy, cô hoài nghi Cảnh Tô bị nhốt ở bên trong. bằng không tại sao bọn họ lại gấp gáp như vậy? Ngay khi bọn họ nhìn về chỗ kia, một chiếc xe màu đen có rèm che, nhanh chóng lái lên sàn tàu. Đối mặt với Giang Phỉ Á đang đứng gần boong tàu chờ tin tức, sau khi xe chạy lên boong tàu, cô cũng kịp thời chạy lên. Thân thể trên thuyền bổ nhào về phía trước, Hàn Tử Dương quay đầu lại nhìn một màn kia, lập tức hiểu rõ, bọn họ trúng kế điệu hổ ly sơn. Lập tức triệu tập ca, nô ở bến cảng, phân cách tuyến, trong biên giới nước rét, Tư Mộ Thần lần lượt nhìn từng tấm ảnh chụp, mặt không biểu tình. Lão đại, đám người kia còn không có hành động, nhưng mà bọn họ lui tới với tất cả quan viên trong đơn vị. Nội dung đơn giản đều muốn làm cho anh xuống đài, bọn họ muốn lợi dụng hai chuyện lần trước Lục Phạm và Đường Tuấn nhìn Tư Mộ Thần. Vẫn đang chờ chỉ thị tiếp theo của anh, không có việc gì, cứ yên lặng xem xét. Tư Mộ Thần đứng lên, nghĩ là ngồi quá lâu, tâm phiền ý loạn. Giống như nha đầu Cảnh Tô kia xảy ra chuyện, lão đại, vậy vẫn tiếp tục hành động sao, tiếp tục. Từ giờ chờ đi chuyển một phong thư đến viện kiểm soát, để cho bọn họ thụ lý án kiện. Tư Mộ Thần nhìn một sấp thư tín dày đặc trên bàn. Đều là những bằng chứng phạm tội, bọn họ muốn một ngày lại một ngày gửi đi viện kiểm soát. Trái lại anh muốn nhìn đám người kia bắt đầu bối rối như thế nào. Dạ, Đường Tuấn và Lục Phạm bắt đầu xoa tay, kỳ thật chờ ngày này. Bọn họ đợi đã bao lâu, từ 3 năm trước khi bọn họ nhận được danh sách này trong tay Cảnh Nhị Thuốc. Bọn họ từng bước tiến hành kế hoạch này, bọn họ muốn từ từ thu lưới, nhưng mà hình như bây giờ càng dẫn thêm nhân vật cụ thể rồi. Lão đại, Dương gia kia làm sao bây giờ, trong mắt bọn họ tình hình của Dương gia có vẻ phức tạp, bọn họ cảm thấy muốn xử lý. Tổ chức lão Thái Công không biết là trách bọn họ như thế nào, tốt xấu gì Dương lão và Tư lão cũng là lão chiến hữu. Nhưng mà nếu như chiến hữu dã tâm quá lớn, không biết Tư Bang Kỳ có thể tha thứ được hay không, làm như thế nào, làm như thế nào. Trước khi Thẩm gia khai đao, phong thư đầu tiên gửi đi chính là Thẩm gia, Đường Tuấn cảm thấy lão đại nhà bọn họ nhất định là quan báo tư thù. Thẩm gia kia không phải đã từng muốn đạt được chị dâu sao, ôi, A Phạm, anh nói, lão đại của chúng ta có phải là lòng dạ rất hẹp hòi không? Tại sao nói như vậy, anh xem, lão đại của chúng ta động thủ đều là những người từng có ý nghĩ với chị dâu, Dung gia, Hàn gia, Thẩm gia, Dương gia. Đường Tuấn liệt kê từng cách, cậu biết cái gì là thuần chủng xử nam, cậu biết, lão đại của chúng ta thích chị dâu là của riêng, biết không? Giận đỏ cả mặt vì hồng nhan, bây giờ lão đại đang làm chuyện này, nhưng mà nếu không phải vì an toàn của Cảnh Tô. Tư Mộ Thần không cần thiết làm những việc này, nhưng mà chuyện này nhất định là liên quan đến Cảnh Tô. Như vậy anh liền muốn đem những thế lực hung ác đó nhổ ra hết, Lục Phạm, tôi cũng cảnh cáo anh nói như vậy liền coi như xong. Nhưng mà không thể nói ở trước mặt người khác, nếu không tôi liền nói chuyện tình yêu của anh cho con nha đầu Giang Phỉ Á kia. Đường Tuấn không biết chuyện tình cảm, nhưng mà anh biết rất rõ chuyện tình của con bướm hoa huét này, mỗi lần hắn đi tán gái. Không phải lợi dụng mình sao, được, xem như cậu lợi hại, Đường Tuấn, tốt nhất cậu nên cầu nguyện, cả đời cậu cũng không có vợ. Lục Phạm hung tợn uy hiếp, nói đi thì nói lại, tại sao Giang Phỉ Á nhà anh không tới, lúc trước không phải theo chân anh thật gần sao, ở nhà A. Nhưng mà cũng 3 ngày rồi, một cú điện thoại cũng không có sao, Đường Tuấn hồ nghi nhìn Lục Phạm. Điều này làm cho Lục Phạm cảm thấy cũng rất là kỳ quái, đúng vậy, tôi cũng cảm thấy kỳ quái, tôi gọi điện thoại về nhà xem một chút. Lục Phạm nghĩ như thế, nhưng mà điện thoại nhà cũng không có người tiếp, mà điện thoại của Giang Phỉ Á ở trạng thái không liên lạc được. Rốt cuộc là làm sao vậy, A Tuấn, trong nhà không có người nghe điện thoại, hơn nữa điện thoại của cô ấy cũng không có người tiếp nghe. Tôi muốn tranh thủ thời gian về nhà một chuyến, anh giúp tôi, Hoa đại ca giúp tôi tìm người, được thế nhưng sau khi Lục Phạm tìm khắp nơi. Bông gì họ cũng không tìm thấy bất kỳ tung tích gì, anh vội vàng trở lại nhà mẹ đẻ Giang Phỉ Á. Nhưng mà chỉ nghe được tin cô để đại ca và cục cưng ở trong nhà, A Tuấn, không thấy nha nha nữa, tôi đi tìm cô ấy, anh nói với lão đại vài câu. Lục Phạm tranh thủ thời gian cúp điện thoại, sau đó vội vàng đi tìm người, Tư Mộ Thần vừa nghe nói việc này. anh cũng lo lắng có phải bị Diêu lão đại bắt đi hay không, xem ra người đầu tiên anh phải xuống tay phải là Diêu lão đại mới phải, A Tuấn. Tập hợp người, lập tức xuất phát, vừa lúc Diêu lão đại chuẩn bị lui lại, nhưng mà bọn họ không kịp trở tay đâm thủng cánh cửa. Diêu lão đại quả thực là không thể tin, tại sao chỗ của bọn họ lại bị xuyên qua, trái lại Hàn Tử Tuấn, vẫn lạnh lùng không ít, nhìn tới mọi người. Cũng chỉ là hơi chau mày, sau đó dùng thân thể che ở phía trước Diêu Tuyết Thần. Hình như không đành lòng để cho tiếng động rầm rĩ bên ngoài quấy rầy đến anh, xem ra ông phải cùng chúng tôi đi một chuyến. Tư Mộ Thần nhìn Diêu lão đại, bộ dáng rất là bất đắc dĩ, nhưng mà hiển nhiên ánh mắt của anh lưu chuyển không rời một chỗ, thả bọn họ ra. Bọn họ vô tội, Diêu lão đại chỉ con trai hôn mê của mình còn có Hàn Tử Tuấn, Tư Mộ Thần nhìn bọn họ, anh dường như chỉ cần liếc mắt là nhận định. Đó là tiểu ca ca của Cảnh Tô, bộ dáng vẫn không có chút biến hóa, dẫn bọn họ về nhà của tôi, nếu như chờ Cảnh Tô trở lại. Nhìn thấy bọn họ hẳn là vui vẻ, Tư Mộ Thần đang chờ nha đầu Cảnh Tô giải quyết xong mọi việc trở về, đây là nơi nào, Hàn Tử Tuấn nhìn Tư Mộ Thần. Âm Lệ nhìn anh, Tư Mộ Thần nhìn người đàn ông mở miệng, mới phát hiện người đàn ông này lại giống Hàn Tử Dương như vậy. Hàn Tử Dương là gì của cậu? Tư Mộ Thần quay đầu không nhẹ không nặng hỏi một câu, Hàn Tử Tuấn nhìn người đàn ông trong đầu óc lục soát rất nhanh. Người đàn ông này là thiếu tướng, hay là chồng của cô gái kia, xem ra vẫn tương đối giá trị, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng một chuyến rồi. Tôi là em trai của anh ta, anh thu hồi lệ khí trên người, sau đó giúp Diêu Tuyết Thần tiếp tục đi về phía trước. Không phải anh nói muốn mang bọn tôi về nhà của anh sao, người đàn ông tốt bụng quay đầu nhắc nhở Tư Mộ Thần một cái. Nhắc nhở anh dẫn bọn họ về nhà, ừ, đi thôi, Tư Mộ Thần không ngừng rửa sạch quan hệ, Hàn Tử Dương có người em trai như vậy. Như vậy chỉ sợ Hàn gia cũng không đơn giản như mình đã điều tra, ở trong Hàn gia là nhân vật gì. Chỉ sợ không phải cấu kết với Tam gia cùng một chỗ mà là vì lục đục chính trị với nhau mà thôi, cậu từ đâu trở về. Mặc dù cảm thấy ý nghĩ kia là chợt lóe lên, nhưng mà luôn luôn cảm thấy được là cái dạng này, hẳn là cái dạng là Italy. Hàn Tử Tuấn nhìn anh đột nhiên nở nụ cười, anh biết rõ anh ta đang lo lắng cái gì, nhưng mà anh ta lo lắng cái gì thì chính là cái đó. Trong lòng Tư Mộ Thần bỗng chốc hồi hộp, trong đầu sáng tỏ thông suốt, lúc trước Hàn Tử Dương tiếp cận Cảnh Tô, bây giờ là em trai của anh ta. Bọn họ đều có mưu tính trước, kế hoạch của các người là gì? Tư Mộ Thần tận lực làm cho bản thân bình tĩnh lại, kế hoạch của chúng tôi, khà khà. Kế hoạch của tôi chỉ là muốn gặp mặt Cảnh Tô, đánh thức người anh em tốt đang hôn mê này thôi, tại anh không biết, anh ta đã từng một lần không được. Nhưng mà tôi nói cho anh ta biết, nếu như anh ta chết, tôi liền cho Cảnh Tô chôn cùng anh ta, cho nên tôi liền cho người đuổi theo giết Cảnh Tô. Chỉ làm như vậy, anh ta sẽ luôn luôn có ý chí sống sót, trong nội tâm Hàn Tử Tuấn tức giận nói chuyện với người đàn ông. Nếu không anh thấy chết mà không cứu được, Diêu Tuyết Thần cũng sẽ không biến thành cái dạng này, nếu là như vậy, tôi rất tiếc nói cho cậu biết. Cảnh Tô đi Italy rồi, chính là đi tìm cậu, Tư Mộ Thần phẫn hận, rốt cuộc thì anh biết rõ người đàn ông điên cuồng này, vì Diêu Tuyết Thần. Hắn lại làm ra chuyện như vậy, hắn có thể nghĩ ra đuổi giết Cảnh Tô, để cho Diêu Tuyết Thần sống sót, phải không, Tuyết Thần? Xem ra chúng ta lại phải về Italy rồi, nếu như anh vẫn chưa tỉnh lại, tôi sẽ hiến tế Cảnh Tô ở Italy cho anh xem, có lẽ tế lễ sẽ làm cho anh tỉnh lại. Hàn Tử Tuấn nhìn Diêu Tuyết Thần hoàn toàn không đếm xỉa đến sự tồn tại của Tư Mộ Thần, hỗn đản, vậy lần bắt cóc trước kia. Tư Mộ Thần đột nhiên nhớ tới lần kia Tư Mộ Vĩ nói lần đó là hắn làm, thực sự không phải là như vậy, thoạt nhìn hẳn là có hai nhóm người, khà khà. Đều nói Tư thiếu tướng thật bản lãnh, quả nhiên là như vậy, sự thật là Tư Mộ Vĩ muốn đối phó với anh, tôi cũng nhân cơ hội tham gia trong đó. Lần trước bắt cóc Cảnh Tô quả thực là người của tôi, Hàn Tử Tuấn đứng sóng đôi với Tư Mộ Thần trên đất trống. Nhưng mà đáng tiếc là Cảnh Tô đi Italy rồi sao, tự chui đầu vào lưới rồi, người của chúng tôi sẽ bắt cô ấy trở về, yên tâm. Trước khi Tuyết Thần tỉnh lại, tôi sẽ không thương tổn cô ấy, Hàn Tử Tuấn tốt bụng nói xong, hình như anh vừa nhìn thấy tay người đàn ông kia cử động. Anh thật vui vẻ, xem ra người con gái kia có bản lĩnh, rốt cuộc cậu muốn làm gì, cậu muốn được cái gì, Tư Mộ Thần đã tức giận tới biên giới rồi. Tôi muốn được cái gì, trên thế giới này mọi người là vì danh, vì lợi, nhưng tôi thật lòng chỉ muốn người anh em tốt của tôi tỉnh lại. Vì cái gì mà không công bằng, Hàn Tử Tuấn chất vấn Tư Mộ Thần, làm cho trong lòng Tư Mộ Thần cũng run lên, anh không ngừng hỏi chính mình. Nếu như cảnh Tô cũng thành cái dạng này, có phải mình cũng sẽ điên cuồng như vậy hay không, chỉ cần cậu không làm tổn thương đến cảnh Tô. Tôi nhất định sẽ làm cho Diêu Tuyết Thần sớm tỉnh lại, mặc dù Tư Mộ Thần nói xong, nhưng mà trong nội tâm cũng không tư vị, đối với Diêu Tuyết Thần. Trong lòng Tư Mộ Thần cũng không biết là nghĩ như thế nào, cảnh Tô là của anh, lúc trước cũng là mình thấy chết mà không cứu. Không cần anh giả bộ tốt bụng, lúc trước nếu như không phải anh không truyền máu cho đại ca Tuyết Thần, bây giờ anh ấy sẽ có bộ dạng như vậy sao? Vẻ mặt Hàn Tử Tuấn kích động, này, anh nói cái gì vậy, chính anh cũng biết rõ lúc đó, lão đại của chúng tôi vừa chấp hành nhiệm vụ trở về. Thời điểm đó anh ấy cũng đang đọ sức với tử thần, sao có thể truyền máu cho Diêu Tuyết Thần, Đường Tuấn vì lão đại của mình lên tiếng bất bình. Bọn họ là ai, thật là, A Tuấn, đừng nói nữa, dẫn bọn họ vào nhà, kỳ thật ý tứ của Tư Mộ Thần giống như giam lỏng cho tới hôm nay. Diêu lão đại mới bị bắt, số phận của Diêu gia hoàn toàn kết thúc. Từ này về sau Diêu gia sẽ không được đặt chân vào mấy đại gia tộc ở thành phố Đàm Sơn, lão đại, Diêu gia bị bắt, Dung gia có hành động rồi. Đường Tuấn vừa nhận được tin tức Dung gia không thể chờ được đã nhanh chóng đem tài sản giá trị chuồn mất còn kém là người đi ra ngoài. Trước tiên đừng động vào Dung gia, bắt đầu từ Thẩm gia, sắc mặt Tư Mộ Thần âm trầm, anh vò nát tờ giấy, bây giờ Thẩm gia đang phái người đến Italy. Nếu như bọn họ dám đi, như vậy để xem bọn họ có mạng trở về hay không, nghe nói, ngày đó trong nháy mắt mưa gió biến đổi. Bầu trời quang đãng bỗng nhiên mưa như chút nước, mà chuyên cơ của Thẩm gia phái đi ra không rõ nguyên nhân rơi xuống, người trên phi cơ không ai sống sót. Trong này bao gồm cả đứa con cả của Thẩm gia, trong lúc người Thẩm gia còn đang bi thương, Tư Mộ Thần cầm chứng cứ tham ô nhận hối lộ đi tới Thẩm gia. Thẩm phó tướng, hiện tại hoài nghi ông có liên quan đến một vụ án tham ô kinh phí quân đội, mời ông theo chúng tôi một chuyến. Tư Mộ Thần lấy giấy chứng nhận bắt giữ, sắc mặt Thẩm phó tướng không dùng được, ông ra hiệu cho vợ mình bằng ánh mắt. Bây giờ cũng chỉ có người ở phía sau màn có thể cứu bọn họ ra, Tư Mộ Thần lạnh lùng nhìn tất cả trong mắt mình, đi tới áp giải hắn. Mấy đại gia tộc này, Dung gia là không bình tĩnh nhất, hành động của bọn họ đã sớm bại lộ rồi, điều này làm cho người phía sau màn rất lo lắng. Dương gia người là an tĩnh nhất, không nói đến là Dương gia, ngay cả Dương Tử Hy cũng yên tĩnh quá đáng, đột nhiên xuất hiện trong Tư gia. Bây giờ Dương Tử Hy cũng không thấy bóng dáng, không ai biết rõ trong khoảng thời gian này Dương Tử Hy đang làm cái gì, phân cách tuyến. Sau khi Dương Tử Hy đến Mạnh Mãi, chuyện đầu tiên làm là mua một máy quay tốt một chút, cô vẫn muốn xem cô ta hạnh phúc như thế nào, Tư Mộ Thần. Không phải anh coi người phụ nữ này như bảo bối sao, tôi đây sẽ cho anh xem bảo bối của anh bị hủy diệt trong tay của tôi như thế nào. Tôi nhất định phải chụp thật đẹp để gửi cho anh nhìn, tôi nhất định phải làm anh sống không bằng chết, cho anh nếm thử đau đớn lúc trước của tôi. Lúc nhìn thấy gương mặt xinh đẹp tròn trịa bởi vì ghen ghét hay là cừu hận mà biến thành khuôn mặt dữ tợn xấu xí, Diêu Mộng Lan cực kỳ vui vẻ. Cô nhìn gương mặt đồng minh của mình, quân đội thù hận cảnh Tô càng ngày càng lớn, cô thật là vui vẻ, ở bên cạnh cô, đã lâu không thấy cảnh Linh. Lần trước sau khi Giang Phỉ Á liên hệ với Cảnh Linh, cô liền đưa dãy số cho Diêu Mộng Lan, Diêu Mộng Lan có dãy số này liền tìm đến Cảnh Linh. Cảnh Linh vốn là đứa trẻ đánh mất, hơn nữa Hàn Tử Dương lại đối với mình như vậy, cô liền căm hận Cảnh Tô muốn chết. Cho nên lúc Diêu Mộng Lan tìm được cô không chút suy nghĩ đáp ứng Diêu Mộng Lan rồi đi vào Mạnh Mãi, cô cam tâm tình nguyện nhân cuộc làm ăn này. Dương Tử Hy và Cảnh Linh tới một mức độ nào đó đều là thiên kim tiểu thư chưa từng trải qua việc đại sự, đối với mọi chuyện đều cao ngạo. không giống như Diêu Mộng Lan từng lăn lộn trong giới diễn viên nghệ sĩ, có tâm kế như vậy, giỏi việc lợi dụng người khác. Bằng không bây giờ bọn họ cũng sẽ không bị sai khiến vòng vòng, nhìn Cảnh Linh và Diêu Mộng Lan, Dương Tử Hy khinh thường nhìn hai người. Bộ dáng vô cùng kiêu ngạo, này, ánh mắt của cô như vậy là sao? Cảnh Linh liền nổi giận nhìn Dương Tử Hy. Ánh mắt kia làm cho người ta vô cùng muốn đánh cô ta, bây giờ cô ta vẫn cảm thấy mình là một công chúa cao quý sao, đây là địa bàn của cô. Nếu như làm cho cô mất hứng, cô lập tức cho người cưỡng bức cô ta, xem cô ta còn dám kiêu ngạo như vậy không, thôi, Cảnh Linh. Chúng ta có chuyện muốn nhờ Dương Tiểu Thư mà, Diêu Mộng Lan quăng một ánh mắt cảnh cáo Cảnh Linh cũng tức thời ngậm miệng lại, được rồi. Tiện nhân Cảnh Tô đâu, Dương Tử Hy đến trình là muốn xem bộ dáng xấu xí của cô ta, tại sao không thấy người, à Cảnh Tô cô ta còn trên đường. Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, Diêu Mộng Lan nhíu mày, ngay tại ngày hôm qua, đội tàu đã trải qua gió lốc trên biển. Bây giờ không biết gió lốc có ngừng hay chưa, nếu như không phải ngoài ý muốn quá lớn, đêm nay sẽ tới, mà trong gió lốc trên biển. Cảnh Tô mất đi ý thức, một mực mê ma lô lô óc xen phỉ á trốn ở dưới đáy thuyền, cố gắng không để cho người khác phát hiện tung tích của cô. Nếu như cô muốn cứu Cảnh Tô ra, thì nhất định phải bảo vệ tốt cho mình, mà Hàn Tử Dương sau khi trải qua gió lốc trên biển. Cũng lập tức quay ngược mũi tàu tiến đến quốc nội, anh muốn lập tức đề nghị Tư Mộ Thần tiếp viện, trễ một bước. Anh cũng không biết chuyện gì sẽ phát sinh, Giang Phỉ Á trốn ở trong phòng bếp, cô muốn múc một chút đồ ăn, nhưng không biết tại sao. Người vốn đã đi ra ngoài lại trở lại, này, tôi nói cho cô biết, ở trên sàn tàu có một cô gái rất đẹp, sao cô biết, người còn lại hỏi. Hiển nhiên là không tin, chợt cô khoan hãy hỏi, tôi nói cho cô biết, tôi đang chăm sóc cô ta, bộ dáng giống như tiên nữ, nhưng mà một mực hôn mê. Cũng không biết lúc nào sẽ tỉnh, nghe giọng nói của người hình như có nhiều ý tiếc hận, cô than thở cái gì, tôi ngược lại thà rằng cô ta không tỉnh lại. Tỉnh lại thì số phận cũng không trốn thoát, cô gái xinh đẹp như vậy đến cuối cùng còn không phải số phận như vậy sao? Người còn lại nói xong thì cảm khái, cuối cùng không phải chết thì là sống không bằng chết, nghe được những lời này Giang Phỉ Á kinh hồn bạt vía. Cô nhắm ngay người phụ nữ kia, chờ một chút bọn họ đi, cô nhất định đi nhìn cô ta một chút, không bao lâu, từng người bọn họ múc đồ ăn rời khỏi. Giang Phỉ Á vội vàng lấy một cái bánh bao sau đó đi theo phía sau bọn họ, cô không dám đi tới, phía trên đều là thủ vệ, cô chỉ có thể đứng nhìn xa xa. Cô nhớ kỹ đường đi sau đó lập tức đi xuống, ở phòng bếp đợi cơ hội ra tay, lúc thấy người phụ nữ kia, Giang Phỉ Á nhìn đúng cơ hội. Một bước dài tiến đến bóp chặt cổ người phụ nữ, ý bảo cô ta đi theo cô, đi về phòng của cô, Giang Phỉ Á uy hiếp người kia sẽ trở lại thật nhanh. Cho nên bọn họ phải lập tức đi vào trong phòng, không được kêu, Giang Phỉ Á tăng lực đạo lên vài phần, trước kia đi theo Cảnh Tô luyện Taekwondo. Võ thuật cái gì đó, bây giờ cũng có công dụng rồi, cô là ai, sau khi được buông cổ họng ra, người phụ nữ khàn khàn hỏi. Thoạt nhìn cô gái gây rối với mình là một cô gái tốt, bà sống hơn nửa đời người, còn có thể là không rõ, bà không sợ tôi sao? Giang Phỉ Á trần chờ hỏi một câu, được rồi, bé gái, cô nói đi, là chuyện gì, người phụ nữ cũng thông tình đạt lý. Xem chừng là từng trải qua không ít chuyện nguy hiểm đến tính mạng, cũng vui vẻ giúp cô, bà thấy một đám cô gái trẻ gặp nạn, cũng vô cùng khó chịu. Nhìn cô bé trước mặt có vẻ mặt chật vật, đại khái cũng bị thương, trong ánh mắt bà có đồng tình, bác gái. Mới vừa rồi đối với bác như vậy là bất đắc dĩ, nhưng mà tôi thật sự có chuyện muốn bác giúp đỡ, Giang Phỉ Á nói xong, quỳ xuống trước mặt bác gái. Cô thấy bộ dạng bác gái này không giống người xấu, ngược lại là một bộ dáng nhiệt tình, làm cho trong lòng Giang Phỉ Á vốn tuyệt vọng cũng thức tỉnh. Ôi, cô bé ngoan, cô đứng lên trước đi, trên mặt đất rất lạnh, bác gái không thể nhìn như vậy, liên tục kéo Giang Phỉ Á, bác gái. Tôi có một người bạn bị bọn họ giam giữ trên bong tàu, tôi muốn cứu bạn của tôi ra, mong bác giúp tôi một chút, bạn của cô, bong tàu. Trong đầu bà lập tức nghĩ tới Cảnh Tô, cô gái trẻ xinh đẹp kia chính là cô gái trẻ xinh đẹp, phải, Giang Phỉ Á gật đầu. nhìn bác gái lộ vẻ khó xử, cô cũng không biết nói sao mới tốt. Bác gái, tôi van bác. Giang Phỉ Á dập đầu trên mặt đất, đụng vào mặt đất vang lên. Nghe được lớn như vậy, trong lòng bác gái không phải không cảm động. Hai, bé gái, coi như tôi muốn giúp cô, cũng không có khả năng, bạn của cô đang hôn mê. Bác gái bất đắc dĩ nhìn Giang Phỉ Á, phải không, bác gái, nói cho tôi một chút, tại sao bạn tôi lại hôn mê, còn không phải là ăn thuốc kia sao? Trong cơm và thức ăn của cô ta đều bị kê đơn, chỉ cần cô ta tỉnh lại lần thứ nhất, sau đó ăn đồ ăn lại tiếp tục ngủ say, bác gái nói chi tiết. Mỗi lần đi thu bát đũa, chỗ đồ ăn đó đều khô sạch cho nên, bà nghĩ chính là như vậy, bác gái, đồ ăn tối nay để tôi đem đi là được rồi. Tôi chỉ muốn đi nhìn bạn, Giang Phỉ Á khẩn cầu, sau đó vẻ mặt buồn bã nhìn bác gái, ôi, đứa bé này, được cô đi. Bác gái nhìn cô giống như đã quen biết rất nhiều năm, trên người cô dường như có thể nhìn thấy bóng dáng của người kia. Cho nên bác gái mới thích đứa bé này như vậy, cảm ơn bà, bác gái, nói xong Giang Phỉ Á lại cúi đầu, được rồi, mau đứng lên đi. Cô ở chỗ này nghỉ ngơi trước, chờ một chút tôi tới gọi cô, bác gái, tôi cùng bác đi ra làm việc cũng được, nhưng mà cô không thể đi ra ngoài như vậy. Đứa nhỏ này bộ dáng quá xinh đẹp, sẽ gây ra nhiều phiền toái, xoa mấy thứ này đi, bác gái giống như ảo thuật móc ra một cái hộp màu vàng gì đó. Cho Giang Phỉ Á xoa lên, mặc dù là cảm thấy khó coi, nhưng mà bác gái vì tốt cho nên cô liền tiện tay thoa lên mặt Giang Phỉ Á làm việc trong phòng bếp. Một người khác nhìn trợn tròn mắt, tại sao phòng bếp lại có thêm một người, mình còn không biết chuyện này, tại sao cô dẫn theo học trò, hai. Cái gì học trò, đây trình vợ của cháu tôi, lúc trước say tàu nên để nó ngủ trong phòng tôi, bây giờ nó khỏe rồi. Nói thế nào cũng muốn đi theo tôi làm việc, bác gái nói xong cũng cười với mọi người, trên mặt đều là dáng vẻ hạnh phúc, ôi, nhìn cô. Thật đúng là phúc khí tốt, người còn lại vui vẻ bỏ đi, sau đó bác gái nhanh chóng làm cơm, này, cô cho cô, một người Mã Sơn đem đồ ăn đến nơi này. Sau đó đem vật kia đưa cho bác gái khúm núm múc lấy món đồ, sau đó chờ người kia đi, sau đó bà yên lặng làm cơm. Toàn bộ đều rơi vào mắt Giang Phỉ Á cực kỳ khó chịu, không phải cô đã nói, đừng bỏ thuốc vào thức ăn sao, bác gái. Không phải bác đã đồng ý với tôi, không phải bác đã nói sẽ không để cho Tô Tô ăn những thứ này sao, Giang Phỉ Á phẫn nộ hỏi, suỵt suỵt nha đầu này. Bác gái liên tục bảo cô câm miệng, bà ra hiệu bằng ánh mắt, bà biết rõ bên cạnh phòng bếp còn có người giám thị bà nấu cơm, bác gái, tôi giúp bác. Giang Phỉ Á biết mình làm sai chuyện rồi, tranh thủ thời Giant hay đổi động tác ngăn cản biến thành động tác phụ giúp. Người ta nhìn thấy bề ngoài cũng không biết bọn họ nói cái gì, nhìn thấy bọn họ đã bỏ thuốc vào trong thức ăn, vậy bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù nói, đây là rơi đầu gì đó, nhưng mà bọn họ vẫn cảm thấy có một số việc không cần phải để ý như vậy, Giang Phỉ Á đợi đến lúc tối. Tìm được cơ hội đi nhìn cảnh Tô rồi, cô là ai, người canh giữ không muốn mở cửa cho Giang Phỉ Á đi vào. Nhìn bộ dạng Giang Phỉ Á bọn họ cũng không quen thuộc, nhưng mà phía trên có bảng tên, nên bọn họ cho người tiến vào. Giang Phỉ Á nhìn cảnh Tô vẫn ngủ không nhúc nhích trên giường, cô tiến lên ngồi ở bên người cảnh Tô, nước mắt không tự giác chảy xuống. Đây là người bạn tốt nhất của cô, nhưng mà cô lại tổn thương cô ấy lớn như vậy, nước mắt của cô từng giọt rơi trên tay cảnh Tô. Làm cho cảnh Tô nhướng mày, cảnh Tô giật giật tay, nhìn Giang Phỉ Á, Tô Tô, có phải cậu tỉnh lại hay không, Tô Tô, Giang Phỉ Á nhẹ nhàng lên tiếng. Cảnh Tô rất nhanh mở mắt, cô thấy Giang Phỉ Á thì trong mắt đều là hoài nghi, tại sao người này lại biết mình, Tô Tô, là mình là Nha Nha. Giang Phỉ Á kích động nói xong, nhưng tay nắm cảnh Tô rất chặt, đầu ngón tay cô truyền đến nhiệt độ. Làm cho cảnh Tô cảm nhận sâu sắc được sự thật này, a, Nha Nha, cảnh Tô thật vất vả mới tìm lại được âm thanh của mình. Mấy ngày liên tiếp hành hạ đã tiêu hao tất cả thể năng của cô rồi, mỗi ngày cô chỉ ăn một chút đồ ăn, cho dù là hôn mê. Nhưng mà cô vẫn có thể duy trì một khoảng thời gian tỉnh táo, Tô Tô, cậu tranh thủ ăn đi, bữa cơm này không có kê đơn. thì ra phần cơm kê đơn kia đã được giải quyết, bọn họ làm hai phần, sau đó thấy người kia không chú ý, bọn họ vội vàng xử lý đồ ăn sạch sẽ. Cảnh Tô không nói lời nào, vội vàng ăn xong đồ ăn, ăn rất no, Tô Tô, cậu trời mình tới cứu cậu, mình rất nhanh có thể cứu cậu ra ngoài. Mấy ngày nay đều là mình làm cơm, cậu có thể yên tâm ăn, còn chưa kịp để cho Cảnh Tô hỏi mấy câu, Giang Phỉ Á đã vội vàng rời đi. Cảnh Tô di động thân thể của mình, cô biết gian phòng mình bị phong kín, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có thể hít thở không khí. Hương vị mặn mặn của nước biển từ trong gió thổi tới, cô không biết mình sẽ đi đâu, càng không biết tại sao Giang Phỉ Á lên thuyền. Mà bọn họ sắp sửa đi chỗ nào, nhưng mà thủy chung Giang Phỉ Á cũng không tìm được cơ hội ra tay, mãi đến khi trước khi rời thuyền vài giờ. Giang Phỉ Á đi vào phòng Cảnh Tô, Tô Tô, mình thay thế cậu đi nhanh lên, Giang Phỉ Á nói với Cảnh Tô xong. Nhưng mà nói thế nào Cảnh Tô cũng không chịu đi, nha nha, mình không cần cậu mạo hiểm như vậy, vô luận là ở phía sau, hay là từ lúc nào. Cảnh Tô đều đối với Giang Phỉ Á trước sau như một, nước mắt Giang Phỉ Á rơi thẳng xuống dưới, cô phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt Cảnh Tô. Tô Tô, mình có lỗi với cậu, nói xong trái tim Giang Phỉ Á đều đang nhỏ máu, cô quả thực không thể đối mặt với Cảnh Tô, nha nha. Thật ra không có gì phải xin lỗi, không có việc gì, nha nha cậu đứng lên đi, Cảnh Tô đợi đến giờ phút này. Cô biết rõ từ nay về sau giữa bọn họ sẽ không tồn tại ngăn cách nữa, nhưng mà sẽ không chết nơi đất khách quê người chứ Tô Tô. Cậu để mình thay thế cậu đi, mình sẽ không để cho bản thân gặp chuyện không may, không, nha nha, bọn họ nhắm vào mình. Cậu không cần lội vũng nước đục này, Tô Tô, có phải cậu không tha thứ cho mình hay không, ánh mắt Giang Phỉ Á nhìn Cảnh Tô đều là khẩn cầu. Nhưng thấy bộ dạng Cảnh Tô rất kiên định, đốc đốc, trên bong thuyền có tiếng bước chân, Giang Phỉ Á thừa dịp Cảnh Tô không chú ý đi qua. Một tay đánh cô từ phía sau choáng váng, sau đó rất nhanh lấy y phục của cô mặc lên trên người mình, bóng lưng Giang Phỉ Á và Cảnh Tô rất giống nhau. Hai người bọn họ đều là tóc dài cuốn tảo biển, chiều cao trên người cũng không kém bao nhiêu, mặc quần áo Cảnh Tô vào nằm xuống. Bóng lưng cô quay về cửa ra vào, cô đã khóa trái cửa toilet, hy vọng bây giờ bọn họ không phát hiện cái gì đó. Vẻ mặt Giang Phỉ Á khẩn trương nằm trong chăn, nhưng mà bọn họ vừa đến là chụp lên đầu Giang Phỉ Á thứ gì đó, sau đó mang Giang Phỉ Á rời khỏi. Cảnh Tô ở trong phòng tỉnh lại làm thế nào cũng không mở cửa ra được, cô sợ bên ngoài có người nào đó, nhưng cô cẩn thận nghe xong. Sau đó cầm cây búa toilet nện vào cửa phòng, cô lặng lẽ nhìn bên ngoài, cơ hồ là không có thủ vệ, người của bọn họ đi nơi nào rồi. Cô nhìn quần áo của mình, cô có thể trà trộn vào người của bọn họ, đi ra ngoài, bọn họ cũng đang bàn luận một việc, anh em, đến mạnh mãi rồi. Còn không đi chơi chỗ đó, một người đàn ông cầm điếu thuốc nói với một người đàn ông khác, không đi, phụ nữ chỗ đó không sạch sẽ. Một người đàn ông khác tương đối lạnh lùng, đêm nay có mỹ nhân, nghe nói là cô gái lúc trước ở trên bong thuyền của chúng ta. Gặp qua thân thể của cô ta có thể nói là hết sức, nếu như tôi có thể qua đêm với người như vậy, tôi chết cũng không tiếc, người đàn ông hướng tới. Nhưng lời của hắn vừa nói xong, thì hắn cũng ngã xuống đất không dậy nổi, não trúng một phát đạn, đồng bọn của hắn bắt đầu khẩn trương. Sau khi quan sát chung quanh, hắn vội vàng chạy xuống thuyền, Cảnh Tô theo đuôi ở phía sau hắn, thật ra phát súng mới vừa rồi là cô bắn. Trước kia Tư Mộ Thần có tặng cô một khẩu súng lục vô thanh, đến Italy cô đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đi theo người kia tới bên trong một kho hàng. Ở đây đều là nơi để hàng hóa, cô nhìn thấy một đám người, cô nhìn thấy Nha Nha bị bọn họ trói lại để trên mặt đất. Giống như đang chờ người nào đó, lão đại, huynh đệ của chúng ta bị giết rồi, người kia vội vội vàng vàng kêu. Nhưng người cầm đầu giống như không lộ vẻ xúc động, ngược lại một phát súng liền bắn chết người kia, sau đó sai người đóng cửa kho hàng. Xác định xem có người đi theo vào hay không, dạ, lão đại, Diêu tỷ đến đây, cũng có người đến, Cảnh Tô thở dài một hơi. Cô ngu ngốc ở chỗ này rất nhanh sẽ bại lộ, bây giờ cô cũng không dám di chuyển, Diêu tỷ khỏe, mọi người cùng kêu lên. Cường Tử chỉ nhìn người phụ nữ đó cười, Diêu tỷ, trong đầu cô chợt lóe lên hình bóng của Diêu Mộng Lan, ngay sau đó. Cô nghe được âm thanh của Diêu Mộng Lan, mọi người khỏe, Cường Tử, mang người tới chưa, Diêu Mộng Lan nhìn Cường Tử, vẻ mặt vui vẻ, mang đến, Mộng Lan. Thật tốt, Cường Tử, Diêu Mộng Lan tiến lên ôm Cường Tử hôn một cái, nhưng mà Cảnh Linh và Dương Tử Hy nhìn thấy đều chán ghét, Diêu Mộng Lan. Ít giả vờ giùm tôi, chúng tôi muốn thấy Cảnh Tô, âm thanh kiêu ngạo của Cảnh Tô vang lên, trong lòng Cảnh Tô âm thầm lo lắng, ha ha, hai vị tỷ tỷ. Không nên gấp gáp bàn về tuổi, quả thực bọn họ lớn lên Diêu Mộng Lan vài tuổi, Diêu Mộng Lan, nhanh, Dương Tử Hy cũng lên tiếng, Mộng Lan. Cảnh Tô ở trong này, nhưng mà Cường Tử kéo người bị che đầu ra thì tất cả mọi người đều kinh ngạc, tại sao lại là Giang Phỉ Á, tại sao lại là cô? Diêu Mộng Lan chỉ vào cô, lờ mờ, Cường Tử, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ha ha, Diêu đại tiểu thư. Không phải là cô lừa gạt chúng tôi tới mạnh mãi để xem diễn trò chứ, Cảnh Linh lên tiếng châm chọc, chuyện gì xảy ra, Cường Tử. Trong âm thanh của Diêu Mộng Lan mang theo tức giận, sau đó bất mãn nhìn Cường Tử, Mộng Lan, chúng ta bắt được Cảnh Tô. Nhưng tại sao lại xuất hiện Giang Phỉ Á, cho phép tôi đi điều tra một chút, Cường Tử nói xong đi ra bên ngoài, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhưng dường như bọn họ lại nghĩ tới điều gì xấu xa hơn, Diêu Mộng Lan, nếu Cảnh Tô không tới, chơi đùa người hầu nhỏ bên cạnh Cảnh Tô cũng không tệ. Dương Tử Hy đề nghị, trong mắt của cô, Giang Phỉ Á cũng làm cho cô cảm thấy chán ghét, sau đó cô phóng ánh sáng trong mắt nhìn Giang Phỉ Á, được. Dương Tử Hy, cô muốn chơi như thế nào tùy cô, nhưng mà không nên chơi đến tai nạn chết người, Diêu Mộng Lan vẫn còn có việc muốn dựa vào Giang Phỉ Á. Diêu Mộng Lan, cô sợ cái gì, coi như chơi tới chết, cũng không có người phát hiện, Dương Tử Hy rất là cuồng ngạo, tôi đã nói với cô, Dương Tử Hy. Nếu cô ta chết, tôi sẽ làm cho cô thành đàn bà hạng bét ở mạnh mãi, Diêu Mộng Lan hung tợn uy hiếp, bọn họ tháo miếng vải bố ra khỏi miệng Giang Phỉ Á. Giang Phỉ Á, tôi hỏi cô Cảnh Tô đâu, ha ha, Diêu Mộng Lan, tôi không hiểu, Giang Phỉ Á không có nhìn Diêu Mộng Lan. Mà là lo lắng tình hình hiện tại của Cảnh Tô, nếu như người kia trở về, như vậy Cảnh Tô nhất định sẽ bị bắt được, ha ha, Giang Phỉ Á. Giang Phỉ Thiên còn đang ở trong tay của chúng tôi, cô nhìn lại cô cũng ở trong tay của chúng tôi, cho cô một cơ hội, nếu nói ra nơi ở của Cảnh Tô. Chúng tôi có thể bỏ qua cho cô, bằng không, cô nhìn bốn phía một chút, cô suy nghĩ xem có thể làm những chuyện gì đây, Diêu Mộng Lan uy hiếp. Nhưng thấy Giang Phỉ Á vẫn thờ ơ như vậy, Diêu Mộng Lan vung tay lên, bọn họ được phép động thủ với Giang Phỉ Á nhắm mắt lại. Nghĩ cùng lắm cũng là cường bạo, ngoài ra có thể làm gì, thế nhưng khi tay của bọn họ chân tránh tiếp xúc đến da thịt của cô vẫn theo bản năng la hét. Không cập, các người thả tôi ra, tiếng thét chói tai của Giang Phỉ Á lọt vào lỗ tai Cảnh Tô, làm cho chân của Cảnh Tô từng bước di chuyển về hướng đó. Đột nhiên, người đang làm sằng làm bậy trên người Giang Phỉ Á đột nhiên ngã xuống trước mặt cô. Một dòng máu tươi nhiệt liệt phun trên mặt Giang Phỉ Á, thả cô ấy ra, mặc dù quần áo rất là mộc mạc, nhưng vẫn khó nén được khí chất xuất trần trên người cô, điều này làm cho bọn họ rất là ghen ghét, rốt cuộc cũng chịu đi ra rồi sao? Ha ha, vẻ mặt Diêu Mộng Lan đắc ý nhìn Cảnh Tô, hai người kia cũng vui vẻ, thật sự là vất vả tôi tới rồi, thả cô ấy ra. Trong giọng nói Cảnh Tô có phẫn nộ, không biết là đối với Giang Phỉ Á hay đối với mình, muốn tôi thả cô ta được. Nghe nói Cảnh Tô đại tiểu thư khiêu vũ rất đẹp, bằng không tới nhảy một đoạn, làm cho mấy anh em của tôi hài lòng, liền thả cô ta. Cảnh Tô ngay cả lông mày cũng không nhăn thoáng chốc bắt đầu khiêu vũ, Cảnh Tô học chính là tức sĩ, để lại nàng. Cảnh Tô ngay cả lông mày đều không nhăn thoáng cái mà bắt đầu khiêu vũ, Cảnh Tô học chính là tức sĩ. Nhưng mà bộ quần áo rộng thùng thình kia cũng không biểu hiện ra được tức sĩ gợi cảm, cho nên nhảy chính là gợi cảm xinh đẹp. Nhưng mà làm cho bọn họ vẫn chưa thỏa mãn, nhìn biểu tình của những người đàn ông ở đây, Diêu Mộng Lan rất hài lòng, các người tự làm đi. Ánh mắt của cô lặng lẽ truyền tin tức, nhưng sau khi bọn họ tiếp cận, Cảnh Tô đưa cây súng ra dùng sức đánh bọn họ, làm cho bọn họ không dám tới gần. để súng xuống, nếu không sẽ tiêm máu có nhiễm SA vào cơ thể Giang Phỉ Á. Diêu Mộng Lan giơ kim tiêm đầy máu, sau đó bộ dáng điên khùng nhìn Cảnh Tô. Diêu Mộng Lan, tôi buông, Cảnh Tô đi tới bọn họ, không biết vì cái gì, khí thế của Cảnh Tô làm cho bọn họ có cảm giác e ngại, hình như là kính sợ, còn không trói cô ta lại. Lúc Diêu Mộng Lan mở miệng nói chuyện, có chút cà lăm, thủ hạ cũng một hồi lâu mới phản ứng kịp. Nhưng mà trước khi bọn họ tiến lên, Cảnh Tô khăng khăng muốn nhìn bọn họ thả Giang Phỉ Á. Cảnh Tô, cô thật sự quá ngây thơ. Cô cho rằng đã tới lúc này rồi, cô còn có thể làm được cái gì sao, nơi này đều là người của tôi, cô có tư cách gì ra điều kiện với tôi. Bộ mặt Diêu Mộng Lan thay đổi, khá hung dữ, cô vô cùng chán ghét bộ dáng này của Cảnh Tô, thật sự rất chán ghét. Hơn nữa chuyện gì cũng đều là bộ dáng lạnh nhạt như vậy, cho gương mặt Giang Phỉ Á một dao. Tôi muốn xem Cảnh đại tiểu thư quan tâm bằng hữu nhiều đến mức nào. Diêu Mộng Lan móc một cây dao ra. Thủ hạ liền quay về mặt Giang Phỉ Á rạch một dao, không cần, ngay lúc Cảnh Tô lên tiếng, một dao kia đã hạ xuống, miệng vết thương không phải rất sâu. Nhưng nhìn máu tươi chảy ra, rốt cuộc Cảnh Tô cũng không chịu nổi, cô phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất nhìn ba người phụ nữ. Trong nội tâm có tức giận, nhưng mà nhiều nhất vẫn là lo lắng, ôi, tôi còn chưa nói cái gì mà, đã quỳ xuống chúng tôi rồi sao, thất thần làm gì, ra tay. Diêu Mộng Lan thấy thủ hạ đứng như gỗ rất không hài lòng, quay đầu lại muốn tự mình tuyển chọn mấy người vừa ý, hai vị tỷ tỷ. Người ta mang đến cho hai người muốn chơi thế nào, tôi cũng mặc kệ, tôi đi hưởng thụ một phen thật tốt, Diêu Mộng Lan nói mập mờ. Nhưng nhìn ánh mắt của cô hình như đang chờ cửa ai, Dương Tử Hy và Cảnh Linh chỉ gật đầu, bị người ở phía sau đẩy. Cảnh Tô lảo đảo ngồi xuống bên cạnh Giang Phỉ Á, tay cô bị trói chặt cho nên cô chỉ có thể dùng mặt trấn an cơn đau đớn của Giang Phỉ Á. Vết máu trên mặt của cô đều dính lên mặt của Cảnh Tô, kỳ thật sao mọi người lại không rõ Diêu Mộng Lan là mượn đao giết người, nhưng mà cây đao này. Bọn họ cam tâm tình nguyện cấp cho cô. Cảnh Tô, cô biết tôi chờ đợi ngày này đã bao lâu chưa, Dương Tử Hy đột nhiên khóc lên. Không biết là bởi vì hưng phấn hay là bởi vì sao, cô lấy một máy quay từ cái túi mang theo bên mình ra, sau đó nhắm ngay bọn họ bắt đầu quay. Cảnh Linh. Cô bắt đầu đi, được đánh bất ngờ, bọn họ cũng không làm cái gì, chỉ là thả hai người ra, tôi cho hai người đào tẩu. Điều kiện tiên quyết là hai người chạy thoát được, một cánh cửa thủy tinh kéo lên ngăn cách bọn họ với hai người. Dương Tử Hy và Cảnh Linh đứng chỗ này nhìn Cảnh Tô và Giang Phỉ Á, sau khi Cảnh Tô được thả ra, lập tức nâng Giang Phỉ Á dậy đi ra phía ngoài. Nhưng trong không khí dường như có một hương vị không tầm thường, dày đặc tản ra trong hơi thở, Cảnh Tô quay đầu lại thấy bọn họ cười quỷ dị. Lập tức là ý thức được cái gì, sau đó che miệng và mũi của mình, cũng bịt kín Giang Phỉ Á, rất nhanh, trong phòng xuất hiện mấy người đàn ông. Thấy bộ dáng phát điên của bọn họ, Cảnh Tô nhanh chóng hiểu được, bọn họ cũng ở trong không khí mị độc rồi, Tô, mình nóng quá. Giang Phỉ Á mới vừa cực kỳ đau đớn, chắc chắn năng lực chống đỡ không khí kém hơn vài phần, cho nên cô phát tác rất nhanh, nha, cậu Giang chịu đựng. Không có chuyện gì, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài, nhưng nhìn mấy người đàn ông càng ngày càng tiến gần, trong nội tâm Cảnh Tô rất không nắm chắc. Không biết trước được, cô dàn xếp Giang Phỉ Á trong một góc, sau đó nhìn những người đàn ông điên cuồng, cô từng bước tiến hành vật lộn. Sau đó đánh ngã, trong lúc vận động, những chất động kia vận hành càng nhanh, thật sự làm cho Cảnh Tô dường như muốn ngất. Không cẩn thận ngã xuống đất một cái, ánh mắt cô mơ hồ, nhanh chóng muốn mất đi ý thức của bản thân, nha đầu, em phải sống, em phải sống. Dường như Cảnh Tô nghe được âm thanh của Tư Mộ Thần, cho nên rất nhanh cô liền mở hai mắt của mình, cô cố nén lửa nóng trong cơ thể. Sau đó run run rẩy rẩy từ trên mặt đất đứng dậy, cô vừa đứng dậy, lại bị một người đàn ông bổ nhào ngã xuống đất. Cảnh Tô dọc theo bắp đùi của mình, từ trong giày của mình móc ra một cây đao, hung hăng ghim xuống sau lưng người đàn ông. Máu tươi phun đến trên mặt Cảnh Tô, dường như cảm thấy nóng, Cảnh Tô có chút thanh tỉnh, cô lè lưỡi liếm liếm máu tươi trên mặt mình. ánh mắt cô đỏ lên, giống như ma, điên cuồng ám sát những người tiếp cận bọn họ, nhưng mà rất nhanh Cảnh Tô đã bị tiêu hao hết năng lượng. Thân thể của cô sụi lơ trên mặt đất, cô nhanh chóng tuyệt vọng nhắm mắt lại, cô nhanh chóng cảm nhận được một đám đàn ông xé rách quần áo của mình. Cô nghe được âm thanh quần áo của mình vỡ vụn trên người mát rượi, bị người đè sát, cô gần như đã chuẩn bị tốt để cắn lưỡi tự sát. Nhưng mà ý thức của cô lại từ từ xói mòn, nha đầu, chờ anh, nghe được âm thanh Tư Mộ Thần, cô nhanh chóng tỉnh lại, tại phòng tuyến cuối cùng. Cảnh Tô rất nhanh phản kháng, nên đã đến tình hình vô dụng, dường như tuyệt vọng, Tư Mộ Thần, tạm biệt, trong lòng Cảnh Tô yên lặng nói. Dương Tử Hy và Cảnh Linh thoải mái ở nơi đó theo dõi, vui vẻ, rốt cuộc bọn họ cũng nhìn thấy bộ dạng chán nản của Cảnh Tô rồi. Đương nhiên lúc này còn có Diêu Mộng Lan từ một nơi bí mật gần đó, những thứ này Diêu Mộng Lan đều đã từng trải qua, nhưng cô chẳng quan tâm. Không biết Cảnh Tô luôn luôn giữ mình trong sạch trải qua chuyện như vậy sẽ bị đả kích như thế nào, oanh một tiếng. Trong lòng mấy người rung động hốt hoảng, mà mấy người đàn ông ghé vào trên người Cảnh Tô cũng ngã vào trong vũng máu, Tư Mộ Vĩ đến đây. Ánh mắt Dương Tử Hy mang theo thống hận, tại sao anh Tư Mộ Thần lại không tới, nếu tới đây? Thì có thể nhìn thấy bộ dạng xấu xí của người phụ nữ kia rồi, vì cái gì mà hết lần này tới lần khác là hắn, Tư Mộ Vĩ, tại sao anh lại tới đây? Tại sao không phải Tư Mộ Thần, Dương Tử Hy chửi mắng Tư Mộ Vĩ một trận, hành vi của Dương Tử Hy làm cho Cảnh Linh và Diêu Mộng Lan thầm mắng ngu xuẩn. Xử lý cô ta, Tư Mộ Vĩ đi tới ôm Cảnh Tô, sau đó ra lệnh cho thủ hạ xử lý Dương Tử Hy ngã trong vũng máu, chết không nhắm mắt. Cảnh Linh thấy cảnh đó liên tục lui về phía sau, hết thảy đều bại lộ, chết chính là kết thúc toàn bộ sự việc, Cảnh Linh đã chết. Chỉ giữ lại một mình Diêu Mộng Lan, Mộ Vĩ, nha nha, Cảnh Tô sử dụng chút khí lực còn sót lại mở miệng nói câu này, nhưng mà không thấy Giang Phỉ Á. Anh cũng tìm cả kho hàng rồi, Tư đại ca, nghe nói nha nha bị bắt tới đây rồi, anh tìm được cô ấy không? Lục Phạm cũng từ chỗ Đường Tuấn vội vàng nhận được tin tức vội vàng đuổi tới bên này, tôi thật xin lỗi, A Phạm. Chúng tôi còn đang tìm kiếm Giang Phỉ Á, còn có Diêu Mộng Lan, Lục Phạm đột nhiên giật mình một cái. Người phụ nữ độc ác này có thể làm ra chuyện gì, Tư đại ca, tôi đi đuổi bắt cô ta, Lục Phạm quay lại đầu tranh thủ thời gian đuổi theo. Ngay lúc bước chân của anh còn chưa bước đi, từ trong dương chui ra một cái đầu, A Phạm sắc mặt Giang Phỉ Á ửng hồng, đã không tốt. Nhưng mà cô cũng nghe được âm thanh của bọn họ, bất kể có phải là ảo giác hay không đều quyết định mau chạy ra đây, nha nha, nha nha. Lục Phạm vội vàng tiến lên ôm lấy cô, Lục Phạm, mau đưa cô ấy đi bệnh viện, tình hình của cô ấy và Cảnh Tô giống nhau. Những người khác tiếp tục tìm người phụ nữ kia cho tôi, xử quyết tại chỗ, lúc này Tư Mộ Vĩ mới yên tâm, sau đó cùng bọn họ tiến đến bệnh viện. Bác sĩ, tình hình của bệnh nhân như thế nào? Tư Mộ Vĩ nhìn thấy bác sĩ liền hỏi, nhưng mà bác sĩ một mực lắc đầu, Cảnh Tô không cứu được sao? Người này vẫn lắc đầu, Tư Mộ Vĩ nhanh chóng phát cáu, hung hăng đánh bác sĩ kia một trận, rốt cuộc Cảnh Tô làm sao? Bác sĩ bụng mặt nói với Tư Mộ Vĩ. Hu hu, không phải tôi không muốn nói cho anh, là tôi không biết mở miệng như thế nào, vậy ông nói, hu hu, phu nhân anh trúng mị độc. Chỉ cần giao hoan là tốt rồi, không cần trị liệu gì, nhưng mà nếu như trong vòng 8 giờ không kịp thời giao hợp. Như vậy phu nhân của anh chắc chắn phải chết, hiện tại đã qua 3 giờ rồi, lời nói này làm cho một vài thủ vệ bên ngoài cúi đầu cười. Khuôn mặt Tư Mộ Vĩ đen lên, đều rút lui hết cho tôi, anh ra lệnh một tiếng, bọn họ nhanh chóng rút lui khỏi lân cận phòng bệnh cao cấp. Xung quanh phạm vi vài thước dường như không có sinh vật chuyển động, anh không thể để cho bất kỳ động vật giống đực nào đến gần Cảnh Tô. Anh đang chờ Tư Mộ Thần, nếu như Tư Mộ Thần không tới kịp trong thời gian chỉ định, Mộ Nhỡ Nha vậy, độc tính Cảnh Tô phát tác. Vậy không nên trách đại ca này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Cảnh Tô. Tư Mộ Vĩ đi vào vuốt ve gương mặt Cảnh Tô. Thấy đã hồng giống như một quả cà chua, anh có chút đau lòng, vén chăn lên, anh nhìn làn da giống như tôm luộc. dường như cảm thấy trên cổ của mình có hơi thở đánh úp tới, cảnh Tô bổ nhào về anh, mới là hôn môi, cũng đã làm cho Tư Mộ Vị ý loạn tình mê. Nhưng mà cảnh Tô cảm thấy hương vị này không quen thuộc với mình, cho nên cô dường như tỉnh táo lại. Cô thấy bộ dáng Tư Mộ Vĩ chồng lên bộ dáng Tư Mộ Thần, cô lắc đầu tiếp tục hỗn loạn, cảnh Tô thấy cảnh Tô đánh đầu của mình như vậy. Tư Mộ Vĩ cực kỳ đau lòng, Tư Mộ Thần chết tiệt nhất định phải để cho nó tới cứu vợ của nó. Cũng là muốn trách mình là vừa lúc ở mạnh mãi làm việc, Tư Mộ Vĩ, vợ của tôi đâu, cảnh Tô đâu, bên ngoài phòng bệnh. Một âm thanh thuần chất vang lên trong không khí, trên hành lang có vẻ lo lắng, sau đó một hàng bước chân chỉnh tề đứng lại trên hành lang. Cái này thoạt nhìn giống như là trận chiến muốn đập bỏ bệnh viện, viện trưởng đã không tiếp thu được. Vừa rồi Tư Mộ Vĩ đã muốn xơi tái mạng già của bác sĩ, bây giờ lại tới một bộ đội đẳng cấp, điều này làm cho trong lòng của ông lo lắng hãi hùng. Vấn đề là người Trung Quốc, cho nên bọn họ càng thêm lo lắng dẫn tới chiến tranh giữa hai nước, cho nên bọn họ muốn xử lý vấn đề này thật tốt. Vị tướng quân này, xin hỏi ngài có việc gì, thông qua phiên dịch, bọn họ biết rằng đây là một thiếu tướng Trung Quốc. Đi vào bệnh viện bọn họ là để tìm vợ của anh ta, nếu như ông biết rõ vấn đề, như vậy ông liền có thể đúng bệnh hốt thuốc rồi. Tôi muốn tìm vợ tôi, Tư Mộ Thần một lời tiếng Anh lưu loát nói với viện trưởng, vẻ mặt viện trưởng cũng kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được anh văn của Tư Mộ Thần tốt như thế, xin hỏi thiếu tướng, vợ của ngài là ai, tôi giúp ngài đi xác nhận một chút. Cô gái Trung Quốc mới vừa vào hôm nay, viện trưởng lập tức nghĩ tới cô gái xinh đẹp bên cạnh người đàn ông phát hỏa kia. Nhưng mà người kia không phải chồng của cô ta sao, à tôi dẫn ngài đi xem, có phải cô ấy là người ngài muốn tìm hay không, nhanh. Tư Mộ Thần thật sự là buồn bực, vị viện trưởng này thật sự là già rồi, bệnh viện bọn họ sẽ có mấy cô gái quốc tịch Trung Quốc vào ở. Nếu không bận tâm đến vấn đề hữu nghị giữa hai quốc gia, anh sẽ không muốn đi theo nói chuyện khách khí với viện trưởng như vậy, chính là trong này. Viện trưởng còn chưa nói xong, Tư Mộ Thần đã xông vào, viện trưởng bế môn tạ khách cũng chỉ có thể sờ sờ cái mũi của mình đi khỏi, mẹ nó. Tới trễ như vậy, Tư Mộ Vĩ đi lên liền cho Tư Mộ Thần một quyền, nếu như Tư Mộ Thần đến trễ chốc lát, tình trạng của cảnh Tô như thế nào? Nhà đầu làm sao vậy, một quyền này Tư Mộ Thần cam tâm tình nguyện bị đánh, nếu như cậu tới chậm trong chốc lát, cô ấy liền là của tôi. Trong lời nói của Tư Mộ Vĩ có phần công kích hơn nữa, Tư Mộ Thần nhìn môi Tư Mộ Vĩ, vừa vặn cũng có phần sưng đỏ giống môi cảnh Tô. Bởi vì động tác của cảnh Tô mang theo điên cuồng, anh hỗn đản, Tư Mộ Thần cũng đánh cho Tư Mộ Vĩ một quyền, Tư Mộ Thần. Nếu như cậu không muốn cứu cảnh Tô, vậy thì mời cậu đi ra ngoài, Tư Mộ Vĩ thấy chỉ còn lại một giờ, trong lòng anh càng thêm lo lắng, không cần anh tới. Tư Mộ Thần phẫn nộ từ trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, Tư Mộ Vĩ cũng nhìn Tư Mộ Thần, mặc dù là không cam lòng, Tư Mộ Thần, nếu như tôi muốn đoạt được cô ấy, tôi sẽ không để ý bất kỳ thủ đoạn nào, Tư Mộ Vĩ chăm chú nhìn Tư Mộ Thần nói xong, sau đó đóng cửa lại giùm bọn họ. Nhà đầu, anh tới rồi, thật xin lỗi đã tới chậm, anh cởi quần áo của mình chui vào trong chăn. Cảnh Tô dường như cảm nhận được có gì đó làm cho mình thoải mái, sau đó đè lên cô lè lưỡi liếm liếm. Cảm thấy như vậy hình như có thể giảm bớt nhiệt lượng trên đầu lưỡi, quỷ nha đầu, gấp như vậy, Tư Mộ Thần quyết định từ từ. Không thể sốt ruột, nếu không sẽ thương tổn đến cảnh Tô, từ từ sẽ đến, không nên gấp, anh dẫn dắt em. Nhưng mà dường cảnh Tô không nghe được âm thanh của anh, sau đó xoay người một cái ngồi xuống trên người Tư Mộ Thần. Mặt trời phía đông lặn về phía tây, cũng đến buổi trưa, cảnh Tô dường như mở mắt, cô nhìn hoàn cảnh chung quanh, đây là nơi nào? Nhưng mà cô nhớ lại từng cảnh lúc trước, thân thể cô đột nhiên cứng ngoắc. Cô thật sự không thể tưởng tượng được người ngủ bên cạnh mình là người như thế nào, một đôi tay to từ phía sau bao bọc thân thể cảnh Tô. Sau đó bên tai bị một hơi thở nóng bỏng bao vây lấy, tỉnh, âm thanh từ Mộ Thần truyền đến bên tai cô, cảnh Tô cười thầm là mình suy nghĩ quá nhiều. Có thể do bản thân quá nhớ Tư Mộ Thần rồi, tại sao không quay lại nhìn anh một chút, Tư Mộ Thần nhìn bộ dáng ngốc hồ đồ của cảnh Tô quay lại. Tư Mộ Thần điều chỉnh thân thể của Cảnh Tô, nhưng mà Cảnh Tô vẫn nhắm hai mắt lại, mở mắt ra Tư Mộ Thần hung tợn nói xong. Chỉ thấy Cảnh Tô cẩn thận mở to mắt, đập vào mi mắt hé ra chính là khuôn mặt Tư Mộ Thần, đột nhiên cô muốn khóc. Lo lắng ban đầu của cô cũng bị quét sạch, nha đầu ngốc, khóc cái gờ, Tư Mộ Thần vuốt tóc Cảnh Tô, sau đó nhìn Cảnh Tô liều mạng chút vào trong lòng anh. Nhưng mà cô cũng cảm nhận được phía dưới người đàn ông biến hóa Mộ Thần, Cảnh Tô hờn dỗi tựa đầu chôn trên lồng ngực của anh. Kỳ thật trong đầu óc cô chợt lóe lên hoảng sợ, cô nhớ tới một màn kia, cô có một cảm giác ghê tởm chán ghét, nha đầu, em nghĩ gì thế? Có phải nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua không? Tư Mộ Thần cười nói, Cảnh Tư đang suy nghĩ bị Tư Mộ Thần kéo trở về, mặt của cô, bạo hồng. Tối hôm qua, bà xã, tối hôm qua em rất nhiệt tình, Cảnh Tô vốn định trốn xuống dưới chăn, tối hôm qua bọn họ cái gì cũng thử qua. Bộ dạng nhiệt tình này của Cảnh Tô, vẫn là lần đầu tiên sau khi kết hôn Tư Mộ Thần gặp được, hai hai. Thật sự hy vọng bà xã như vậy nhiều hơn mấy lần, thỏa mãn hạnh phúc của mình, Tư Mộ Thần, mau đứng lên. Cảnh Tô cũng không muốn cả ngày ngu ngốc trong chăn, đại khái còn khoảng hơn nửa tháng là lễ mừng năm mới rồi, cô còn không tìm được một chút đầu mối. Nhà đầu, chúng ta trở về đi, trong nhà còn có kinh hỉ đang chờ em, Tư Mộ Thần nói rất là thần bí, làm cho trong lòng Cảnh Tô đích mong đợi, đúng rồi. Nhà nhà đâu, Cảnh Tô quay đầu hỏi Tư Mộ Thần, việc trước kia Giang Phỉ Á làm, bọn họ biết rõ, nhưng mà lần này, Giang Phỉ Á liều cùng chết. Trong nội tâm của Cảnh Tô cũng cảm kích, cô ấy không phải cũng rơi vào tình huống giống em sao, ngụ ý là, bọn họ cũng đang chiến đấu hăng hái. Nhưng mà nhớ tới khuôn mặt của Giang Phỉ Á, may mắn trị liệu kịp, bằng không không biết tiểu nha đầu của anh sẽ áy náy như thế nào, đúng rồi. Tư Mộ Thần, tối hôm qua anh không có dùng biện pháp an toàn, Cảnh Tô đột nhiên nhớ tới cái này, Tư Mộ Thần đen mặt ra, lão tử không muốn mặc vào. Thật sự không rõ, vì cái gì nha đầu của anh không muốn mang thai, lão tử muốn một đứa con trai. Tư Mộ Thần liên tục nói lão tử mấy lần làm cho Cảnh Tô trợn trắng hai mắt, thật sự là không dứt rồi, Tư Mộ Thần, anh không biết xấu hổ. Anh là một người lính, còn là cán bộ quốc gia, anh còn thô lỗ như vậy, còn muốn dẫn đầu phá hư kế hoạch hóa gia đình của quốc gia. Cảnh Tô nói xong liền xuống giường, định đi tới phòng tắm, nhưng mà dưới chân mềm nhũn, lại ngã nhào trên giường, nha đầu. Em gấp gáp yêu thương nhớ nhung anh như vậy, anh đây liền không khách khí, nói xong, Tư Mộ Thần đã hóa thân thành con soi đánh tới Cảnh Tô. Tư Mộ Thần. Không cần, chân em mỏi, em mệt mỏi quá, Cảnh Tô bị Tư Mộ Thần áp dưới thân thể, cô vội vã cầu xin tha thứ, mệt mỏi, không muốn động. Cảnh Tô đáng thương nhìn Tư Mộ Thần, hy vọng anh buông cô, nhưng lại không ngờ, không có việc gì, em không cần động, để anh động, kết quả là. Hai người phấn đấu từ buổi trưa đến mặt trời chiều ngã về Tây, phân cách tuyến, Diêu Mộng Lan không chết, cô bị mang về quốc nội so với giết cô. Tư Mộ Thần cảm thấy để cho anh trai của mình tự xử lý sẽ tốt hơn, Tư Mộ Thần và Lục Phạm xuất hiện tìm vợ, mà Đường Tuấn vội vàng hôn mê. Một người đi qua một phòng lớn chuyển nhượng rất nhiều tư liệu, lại phải chiếu cố vây bắt những người đó quy án. Kỳ thật bây giờ Dung gia đã là cá trong chậu rồi, Thẩm gia đã tuyên án trên pháp trường, nhân viên tham dự trong đó đều bị phán hình phạt. Mà Hàn gia nghĩ số vận của mình đã hết, chủ động đi đầu thú, bây giờ chỉ còn lại Dương gia. Kỳ thật hành động lần này của Hàn gia chỉ làm cho Hàn gia giảm bớt tổn thất. Hơn nữa ba của Hàn Tử Dương làm như vậy cũng chỉ vì bảo vệ cho hai anh em của họ, rốt cục đã trở lại, cô đang trên đường trở về nhà. Từ nay về sau sẽ không giận dỗi đi ra ngoài, chuyện mình không thể giải quyết thì để đó cho người đàn ông của mình giải quyết. Mặc dù là muốn độc lập nhưng mà bên cạnh có người đàn ông hữu dụng như vậy cũng không phải dùng để trưng bày. Huống hồ năng lực của mình cũng còn kém, ông xã, anh nói kinh hỉ gì, Cảnh Tô về đến nhà thấy trong nhà trống rỗng rất là khó hiểu. Đâu có cái gì kinh hỉ, anh gạt em, không nên gấp gáp, bọn họ rất nhanh sẽ đến, Tư Mộ Thần vừa phụ giúp Cảnh Tô vào phòng. Nhưng mà chuông cửa lại vang lên, anh đi mở cửa, Tư Mộ Thần cười đi mở cửa, bọn A Tuấn đến rồi, mau vào đi, Cảnh Tô nghe âm thanh cũng đi đến xem. Lần đầu tiên cảnh Tô nhìn thấy Hàn Tử Tuấn còn tưởng là Hàn Tử Dương, nhưng mà dáng vẻ Hàn Tử Dương không phải như vậy, Hàn Tử Tuấn. Tư Mộ Thần nhìn bộ dạng mê hoặc của cảnh Tô, sau đó nói với cô, cảnh Tô vừa nghe liền hiểu rõ, là em của Hàn Tử Dương, Tử Tuấn, mời anh ngồi. Cảnh Tô hào phóng bày ra một nụ cười tươi tắn, đây là lần đầu tiên Hàn Tử Tuấn nhìn đến cảnh Tô, cô gái này rất đẹp. Trách không được Tuyết Thần sẽ thích cô gái này, hơn nữa cô gái như vậy cũng thích hợp với Tuyết Thần, cô ấy và Tuyết Thần sạch sẽ giống nhau. Xin chào, âm thanh của anh không được tự nhiên, có lẽ là bởi vì trên người cô mang theo hơi thở giống như Tuyết Thần. Cho nên anh mới thân cận với cảnh Tô như vậy, đây là cảnh Tô vừa mới xoay người lại, liền thấy được Siêu Tuyết Thần ngồi ở trên xe lăn. Đây không phải là tiểu ca ca của mình sao, tiểu ca ca, cảnh Tô vuốt ve khuôn mặt người đàn ông, nước mắt trên mặt bắt đầu lan tràn. Tiểu ca ca của cô không có chết, anh động tay, còn động mí mắt, Hàn Tử Tuấn nhìn tất cả ở trong mắt, sau đó ánh mắt nhìn cô càng thêm nóng bỏng. Mộ Thần, em nên làm gì bây giờ, cảnh Tô lớn tiếng khóc giống, nhắc tới cũng kỳ quái. Diêu Tuyết Thần dưới sự kích thích của cô từ xe lăn ngã xuống, Tuyết Thần, Hàn Tử Tuấn nhanh chóng tiến lên đỡ Diêu Tuyết Thần, Tô. Mặc dù Diêu Tuyết Thần nhắm mắt, nhưng mà thần năng anh vẫn kêu lên tên cảnh Tô, anh ta nói chuyện. Hàn Tử Tuấn giống như người đần độn vui vẻ kêu lên, sau đó lập tức đưa Diêu Tuyết Thần đến bệnh viện, ở trong bệnh viện. Diêu Tuyết Thần sớm tỉnh lại, Tư Mộ Thần đúng là mất hứng, từ khi tên gia hỏa kia tỉnh lại, tay của hắn vẫn luôn cầm tay cảnh Tô chưa từng buông ra. Đương nhiên Hàn Tử Tuấn cũng không vui, Diêu Tuyết Thần coi như mình không tồn tại. Hàn Tử Tuấn chỉ có thể yên lặng ngồi ở một bên gọt hoa quả cho bọn họ, sau đó đưa tới từng miếng, Tuyết Thần, đến ăn trái cây. Hàn Tử Tuấn vui vẻ nói, nhưng Diêu Tuyết Thần giống như không nghe được lời của anh, tiểu ca ca chúng ta ăn trái cây đi, cũng một câu. Nhưng trong miệng cảnh Tô nói ra lại được Diêu Tuyết Thần đáp lại, Hàn Tử Tuấn nhìn ở trong mắt, trong ánh mắt đều biểu lộ tổn thương. Cho nên anh phẫn nộ rời đi, nhìn Hàn Tử Tuấn rời đi, trong mắt Siêu Tuyết Thần có mơ hồ mất mát. Mà cảnh Tô và Tư Mộ Thần đều thấy tất cả ở trong mắt tôi đi xem Hàn Tử Tuấn, Tư Mộ Thần biết giữa hai người bọn họ có chuyện muốn nói. Cho nên anh tự động lui xuống cho bọn họ có nhiều không gian, tiểu ca ca, anh cảnh Tô không biết nói như thế nào mới phải. Nhưng mà cô biết tiểu ca ca hiểu rõ ý của cô, em muốn biết cái gì, em cứ hỏi đi, Diêu Tuyết Thần nhìn cảnh Tô trên mặt đều là thản nhiên, tiểu ca ca. Kỳ thật anh không nỡ bỏ Tử Tuấn đúng không, cảnh Tô thử hỏi, dĩ nhiên đã khẳng định đáp án, bởi vì trên mặt Diêu Tuyết Thần đều là bi thống. Tô, em nói, người đời sẽ nhìn anh như thế nào, anh đã yêu một người đàn ông sao, trong lúc hôn mê anh thường hỏi chính mình, cho nên anh tình nguyện ngủ. Cũng không muốn đối mặt với tất cả, xin hãy tha thứ cho anh nhu nhược, anh cúi đầu không dám nhìn cảnh Tô, anh biết ba của anh sẽ vì anh mà làm ra chuyện gì. Không có việc gì, tiểu ca ca, đây không phải lỗi của anh, nếu như anh yêu thì cứ yêu, anh biết không, tiểu ca ca, anh vẫn là dung cảm nhất. Cho nên anh không cần bận tâm đến cảm nhận của người khác mà để cho người khác lo lắng vì anh, cảnh Tô an ủi Diêu Tuyết Thần. Khích lệ anh dũng cảm đi đến tình yêu, Tô, anh vẫn cho rằng người anh yêu là em, nhưng mà anh ta đối xử với anh như vậy. Trong lòng của anh lại cảm thấy khó chịu, cho nên anh thật sự không biết phải làm sao cho phải, lúc này giống như một cô nữ sinh rơi vào tình yêu khó khăn. Từng biểu hiện của anh đều giống như lúc kia mình tưởng tượng, cho nên cũng có thể đoán được ý nghĩ của anh, đó là ý nghĩ muốn yêu mà không dám yêu. Tiểu ca ca, anh phải cố gắng bắt đầu cuộc sống của anh, Hàn Tử Tuấn là người không tồi, cho nên nếu như các anh bắt đầu tình yêu của mình, hoặc là sống chung chúng tôi đều ủng hộ anh, cảnh Tô nắm tay Diêu Tuyết Thần, trong lòng rất vui vẻ, rốt cuộc cô không có vi phạm lời hứa giữa bọn họ. Bọn họ có thể hạnh phúc ở cùng một chỗ, được Diêu Tuyết Thần nhìn cô cực kỳ vui vẻ, ngoài cửa phòng, Tư Mộ Thần nhìn khuôn mặt Hàn Tử Tuấn. Vẻ mặt tiêu tan, không sợ vợ anh chạy theo người khác, Hàn Tử Tuấn dùng vẻ mặt trêu tức nhìn Tư Mộ Thần, đương nhiên là tôi không sợ. Tôi tin tưởng bà xã của tôi, vẻ mặt Tư Mộ Thần kiên định, ha ha, anh đúng là kiên định. Nhưng mà tôi sợ người đàn ông của tôi chạy theo người phụ nữ của anh, Hàn Tử Tuấn vội vàng đẩy cửa phòng bệnh ra. Sau đó vẻ mặt vui vẻ nhìn bọn họ, nhìn xem tôi mua cái gì đến cho cậu ăn. Trong tay anh mang theo vật gì đó giống như là dâng vật quý lên nhìn Cảnh Tô và Diêu Tuyết Thần, bánh xốp Cảnh Tô nhìn bánh xốp trong tay Hàn Tử Tuấn. Trong mắt đều là hấp dẫn, tiểu ca ca, đã lâu rồi chúng ta không ăn bánh xốp, Cảnh Tô vui vẻ lôi kéo tay Diêu Tuyết Thần. Nhưng mà nhìn sắc mặt Hàn Tử Tuấn không được tốt cho nên cô vội vàng thả tay Diêu Tuyết Thần ra, không thể làm cho anh ta hiểu lầm. Tình cảm giữa hai người cũng không thể bị dao động. Diêu Tuyết Thần, cậu nếm thử ăn ngon không, có phải là hương vị khi còn bé không? Mặc dù Hàn Tử Tuấn mất hứng khi nhìn thấy bọn họ nắm tay cùng một chỗ, nhưng mà vẫn rất cao hứng phô trương, ăn ngon, Diêu Tuyết Thần ăn. Trong ánh mắt đều là ngọt ngào, nhưng mà trong mắt Cảnh Tô đều là thất vọng, cũng không ăn được hương vị ấu thơ. Cho nên trong ánh mắt Cảnh Tô đều là giả bộ tươi cười, thì ra rơi vào bể tình là cái dạng này, sau đó Cảnh Tô ở giữa bọn họ yên lặng lui ra ngoài. Làm sao vậy, bỏ không được hả, bộ dáng Tư Mộ Thần tràn đầy ghen tuông, sau đó kéo Cảnh Tô vào trong ngực của mình, em không nghĩ là bỏ không được. Nhưng mà nếu như người nào đó nghĩ em bỏ không được, vậy em tiếp tục đi vào, Cảnh Tô lại muốn đi vào bên trong, không được đi. Tư Mộ Thần cảm kích lôi kéo Cảnh Tô đi ra bệnh viện, cô đã ở cùng người kia một đêm, tối hôm qua một mình anh khó ngủ. Ngay lúc bọn họ liếc mắt đưa tình, Hàn Tử Tuấn từ trong phòng bệnh đi ra, anh nhìn Cảnh Tô như là có chuyện muốn nói với cô, nha đầu. Các người cứ nói chuyện thoải mái, anh đi mua ly cà phê để trên xe cho em, được, anh có chuyện muốn nói với tôi sao? Cảnh Tô nhìn bộ dáng kia của Hàn Tử Tuấn, hình như muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng mà không biết mở miệng thế nào, đúng. Hàn Tử Tuấn gượng gạo nói một câu, Cảnh Tô thực xin lỗi, Hàn Tử Tuấn nhẫn nhịn cả buổi, mới nói ra mấy chữ nhẫn nhịn này, cái gì, Cảnh Tô? Cô không cần về Italy, mọi chuyện cần thiết tôi đều sai bọn họ làm, nhờ cô mà Tuyết Thần mới có thể sống sót, có nhiều dự định đuổi giết cô. Chỗ Diêu lão đại cũng là do tôi phân phó, Hàn Tử Tuấn nói xong, lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ, anh cảm thấy cô gái kia sẽ không tha thứ cho mình. Bởi vì mình ác liệt như vậy, kỳ thật cô ta không tha thứ cho mình cũng không sao cả, nhưng mà mình muốn Diêu Tuyết Thần vui vẻ. Cho nên mới muốn nói với Cảnh Tô những lời này, không có việc gì, Hàn Tử Tuấn, có những phút tôi rất hận người ở phía sau màn. Nhưng mà anh nói anh vì tiểu ca ca, tôi cũng rất là vui vẻ, tôi đã trở thành động lực sống sót của tiểu ca ca, Hàn Tử Tuấn. Đối xử thật tốt với tiểu ca ca, Cảnh Tô không muốn so đo cái gì, cuộc sống luôn luôn có mất có được, buông tha người khác chính là buông tha chính mình. Anh nói có đúng hay không đây, kỳ thật Cảnh Tô không là một người thiện lương, cô cũng có thể hung ác, có thể độc ác. Nhưng mà nếu như mọi người có thể khỏe, thì cô nguyện ý bận tâm, cô có thể yêu ai yêu cả đường đi, Cảnh Tô, nếu như tôi là đàn ông. Nếu như tôi gặp cô trước, tôi cũng sẽ yêu cô, nếu như lúc trước phái người ra ngoài làm nhiệm vụ là tôi. Thì tôi nhất định không để cho cô biến thành vợ của Tư Mộ Thần, Hàn Tử Tuấn nói, luôn cảm thấy phía sau là một mảnh u ám, phải không? Hàn Tử Tuấn tiên sinh, tôi cho rằng anh không có cơ hội gì, đúng rồi. Tôi nhớ rõ hình như tôi còn mang theo hung thủ trước kia tổn thương Diêu Tuyết Thần từ Mạnh Mãi về đây, dám nói đùa với nàng dâu của mình. Kẻ thù của anh ở trong tay của tôi, xem anh làm thế nào, ai, Diêu Mộng Lan, em gái của Tuyết Thần. Lúc trước chính là cô ta dùng dao găm cắm vào trái tim Tuyết Thần, Tư Mộ Thần nhìn Hàn Tử Tuấn chờ anh quyết định, giao dịch, đồng ý, giải tán hắc bang. Anh muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn, cái này không được, tôi không có quyền hạn đó, cho dù tôi tập hợp tất cả các trưởng lão lại cũng vô dụng. Tất cả quyền lực của bang phái đều trên người bang chủ, chẳng lẽ anh không phải bang chủ, tôi không phải, nhưng tôi sẽ cung cấp tư liệu cho anh. Giao dịch này, anh xem có thể không, được 8 giờ tối dẫn anh đi gặp người, được thấy bọn họ nói chuyện xong. Cảnh Tô muốn tranh thủ thời gian về nhà, rốt cuộc bây giờ không còn lo lắng gì, chúng ta về nhà thôi, Cảnh Tô nắm tay Tư Mộ Thần về nhà. trong mắt cô đều là ngọt ngào. Toto, chúng ta về Thang gia đi, bà nội đang chờ chúng ta. Tư Mộ Thần đột nhiên nhớ tới lời Lý Mục phân phó. Sau đó đi vào trong nhà, ông xã, em đột nhiên nhớ tới đã lâu rồi chúng ta không đi gặp Tiểu Tiểu Binh, em thật không xứng làm mẹ, cảnh Tô ảm đạm. Sau đó muốn tranh thủ thời gian về nhà, đúng vậy, kỳ thật nó thích chúng ta sinh cho nó một người em trai để chơi đùa. Tư Mộ Thần tràn đầy vui vẻ ôm cảnh Tô, trong nội tâm đều là ngọt ngào, Mộ Thần, đến lễ mừng năm mới rồi, kết thúc tất cả mọi thứ mới tốt. Một năm mới muốn bắt đầu, cảnh Tô kiên định nhìn Tư Mộ Thần, cho nên Tư Mộ Thần biết rõ, cảnh Tô chỉ những chuyện kia, nhà đầu, em yên tâm. Thật sự sẽ tốt, Tư gia, bọn họ hai mặt nhìn nhau, dù thế nào đi nữa bọn họ cũng không ngờ Tư Bang Kỳ đã trở lại. Hơn nữa còn có vợ của ông là Cảnh Lam, tin tức này làm cho bọn họ không cách nào tiếp nhận. Tuy nhiên Tư Bang Kỳ và Tư gia không có nhiều quan hệ huyết thống, nhưng trên luân lý bọn họ đều không qua được cho nên bọn họ mới nghiêm túc như vậy. Bang Kỳ, những năm nay cậu làm những gì, chúng ta cũng không tìm thấy cậu, anh hai, chị dâu, em chỉ ngu ngốc để ý tới đại lợi. Em vẫn luôn chờ Cảnh Lam trở về, nhưng mà em thật không ngờ, Cảnh Lam cô ấy nói xong âm thanh của anh nghẹn ngào. Trong mắt Tư Bang Kỳ cũng không dễ chịu, dù sao cũng là người phụ nữ mình từng yêu, đợi lúc bọn họ trở lại, hào khí dày đặc như vậy. Cảnh Tô nhìn người liên quan, trong đó còn có ông cụ cô mang từ Italy về, thì ra ông thật sự là người của Tư gia, bước chân của cô lảo đảo một cái. Tư Mộ Thần là cháu trai của Tư Bang Quốc, mà mình lại là cháu gái của Tư Bang Kỳ, trong lòng cô có chút không chịu nổi, rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra? Cô dường như là không quay đầu lại chạy ra ngoài, ai có thể nói cho cô biết, đây là một cuộc hôn nhân này thu được kết cục gì? Tư Mộ Thần nhìn bọn họ vài lần, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, sau đó ôm Tiểu Tiểu Binh đi ra, mặc kệ người ở phía sau gọi anh lại như thế nào. Đây không phải là cảnh Tô sao, sao nó lại bỏ đi? Tư Bang Kỳ nhìn cảnh Tô bỏ đi, trong nội tâm nghi hoặc, cậu biết cảnh Tô, biết người của cảnh gia. Lý Mục đè xuống chuyện của Tư Mộ Thần, đặt tâm tư trở lại trên người Tư Bang Kỳ, ừ, chính là cảnh Tô mang em về Italy. Thoáng chốc trong nội tâm Lý Mục hiểu rõ phản ứng vừa rồi của cảnh Tô, cậu chưa nói quan hệ giữa cậu và Bang Quốc sao, chị dâu? Lời này của chị là có ý gì, ý tôi là cậu có nói với cảnh Tô cậu và Bang Quốc không có quan hệ máu mủ chưa, cái này thì chưa? Tư Bang Kỳ nghi hoặc nhìn chị dâu của mình, Tư Bang Kỳ, cậu biết không, nhà đầu cảnh Tô kia đã gả cho Tư Mộ Thần của chúng ta rồi. Nếu cậu không nói rõ ràng, nhà đầu kia sợ là cho rằng chính mình rồi, mặc dù Lý Mục cảm thấy cái dạng này trái với đạo lý. Nhưng mà nhìn hai tiểu bảo bối của mình bởi vì yêu nhau mà chết đi sống lại, trong nội tâm cũng rất có tư vị, ai, em đuổi theo nha đầu kia nói, không cần. Bang Kỳ, tôi tin tưởng Tư Mộ Thần sẽ xử lý tốt, Lý Mục cực kỳ có lòng tin, chỉ hy vọng như thế, kỳ thật ông đã trở lại. Không ngờ gia tăng cho họ ít nhiều phiền toái, cảnh tôi chưa có về nhà. Tư Mộ Thần vẫn đợi ở nhà cho đến đêm khuya cũng không phát hiện bất kỳ tình huống gì, lão tử, có phải mẹ không cần ba nữa không? Tiểu Tiểu Binh nhìn ba mình hỏi, ánh mắt nheo lại, cực kỳ mệt mỏi dã rời, nói bậy bạ gì đó, Tư Mộ Thần ôm con gái cưng của mình, vuốt ve đầu nó. Nhìn bộ dáng của nó nhớ tới cảnh Tô, trong nội tâm rất là thỏa mãn, được rồi, lão tử, ba đã có lòng tin như vậy, vậy con đi ngủ trước. Nói xong thân hình bé nhỏ từ trong ngực Tư Mộ Thần trượt xuống, sau đó di chuyển về phòng mình, Tư Mộ Thần ngồi trên sofa, vẫn xem TV. Trong nội tâm không biết là đang suy nghĩ gì, nửa đêm, một bóng dáng say khướt về đến nhà, thấy Tư Mộ Thần trên ghế sofa. Nước mắt của cô đều là không cầm được chảy xuống, nha đầu, em đi uống rượu, Tư Mộ Thần ôm cảnh Tô say khướt ngồi trên ghế sofa, Tư Mộ Thần. Anh có thể không quan tâm em hay không, có thể không, cảnh Tô ôm cổ Tư Mộ Thần vẻ mặt chua xót, cho dù trái đất ngừng lại, anh cũng sẽ không buông tha em. Tư Mộ Thần nhìn nha đầu ngốc nhà mình, trong nội tâm đều là tràn đầy sủng nịch, lần đầu tiên thấy cô tươi cười phấn khởi. ánh mắt làm cho trái tim mình ấm áp, cho anh biết trên thế giới này còn có một loại gọi là vừa gặp đã yêu, lần thứ hai thấy cô là người của anh. Anh biết rõ từ nay về sau cảnh Tô sẽ làm cho thế giới của anh tràn đầy sắc màu, lần thứ ba thấy cô là thiên sứ của anh, sạch sẽ như vậy. Làm sạch sẽ tâm tư phức tạp của những người tới gần anh, từ lúc đó anh đã muốn trông coi cô gái này, lần thứ ta thấy cô yếu ớt như vậy. Bất lực làm cho anh muốn vươn tay ra ôm cô, truyền cho cô ấm áp, cô gái cảnh Tô này đã xông vào trong máu Tư Mộ Thần, đời này. Nếu như anh và cảnh Tô tách ra, như vậy sẽ làm cho toàn thân anh thay máu một lần nữa, nha đầu, em nói cho anh biết, là chuyện gì xảy ra, Tư Mộ Thần dụ dỗ. Anh rất ít khi nhìn thấy cảnh Tô cam chịu như vậy, em nói với anh, ông xã, em đột nhiên phát hiện em với anh là anh em, cảnh Tô nói với Tư Mộ Thần xong. Nhưng mà vì cái gì nước mắt từ trong ánh mắt, từ trong lòng bắt đầu chảy xuống, toàn thân đau đớn, lan tràn đến trong lòng, coi như là anh em. Chẳng lẽ em liền không thương anh sao, nha đầu, anh đã nói với em coi như chúng ta là anh em, anh cũng sẽ không buông tha cho em, nghịch ý trời. Anh cũng sẽ không hối tiếc, trong giọng nói Tư Mộ Thần mang theo cuồng vọng, nghịch ý trời thì như thế nào, trong lòng anh chưa bao giờ là một người an phận. Anh nhận định cảnh Tô, như vậy đời này, nếu như có người ngăn cản tình yêu của bọn họ, gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật, Tư Mộ Thần. Em mệt mỏi, chúng ta đi ngủ đi, cảnh Tô rời khỏi ôm ấp của Tư Mộ Thần đi vào phòng, trong lòng của cô phức tạp. Bởi vì cô không biết làm thế nào để bản thân tiếp nhận tin tức này, nói cho cùng, cô là một người đần độn, cô cũng là một người nhu nhược, cảnh Tô. Em nhu nhược như vậy sao, tại sao không dám đối mặt với tình yêu của chúng ta, Tư Mộ Thần quát cảnh Tô. Nhưng mà anh biết rõ trong lòng cô hiểu được ý tứ của anh, nhưng mà cảnh Tô vẫn không trả lời bất cứ gì, liên tiếp vài ngày. Cảnh Tô đều ở trong bệnh viện với Diêu Tuyết Thần, cô không muốn đối mặt với Tư Mộ Thần, mẹ tại sao mẹ phải trốn tránh lão tử? Tiểu Tiểu Binh không hiểu hỏi Cảnh Tô, không có đâu, mẹ muốn mang con theo để gặp một chú này, Cảnh Tô ôm Tiểu Tiểu Binh, bộ dạng rất là vui vẻ. Xa Tư Mộ Thần, người phụ nữ này quật cường cũng tốt, tỉnh táo vài ngày cũng tốt, Tô Tô, em đến rồi à, Diêu Tuyết Thần hỏi Cảnh Tô. Nhìn khuôn mặt đầy tâm sự của cô, không có việc gì, anh tịnh dưỡng cho tốt, không cần phải ngồi dậy. Cảnh Tô nhanh chóng đè Diêu Tuyết Thần đang muốn ngồi dậy ở trên giường, tiểu ca ca, đây là con gái của em. Cảnh Tô từ phía sau lôi ra một bóng dáng béo ục ịt, ánh mắt của nó nhìn Diêu Tuyết Thần đều là vẻ vô tội, rất là đáng yêu, bé gái thật trắng trẻo. Giống y chang em hồi nhỏ, Diêu Tuyết Thần nhớ lại khi còn bé, sau đó trong lòng và vẻ mặt đều hạnh phúc, thấy bộ dáng của anh hạnh phúc như thế. Thì ra hạnh phúc của anh đơn giản như vậy, Diêu Tuyết Thần ngoắc tay gọi Tiểu Tiểu đi qua, anh nhìn bé, trong nội tâm đều là vui vẻ, làm sao vậy? Thích trẻ con à, Hàn Tử Tuấn ôm Diêu Tuyết Thần sau đó hỏi, nếu như anh ta thích trẻ con anh không ngại đi nhận nuôi một đứa. Tôi đúng là rất ưa thích trẻ con, ngược lại không biết anh có thích không, Diêu Tuyết Thần nhìn Hàn Tử Tuấn cười nói, Tử Tuấn. Anh mang đứa bé ra ngoài dạo đi, để xem anh và đứa nhỏ ở cùng một chỗ có thích không, được tôi biết rồi, mấy ngày nay. Tình cảm giữa bọn họ ấm lên không ít, Hàn Tử Tuấn lĩnh mệnh mang theo Tiểu Tiểu Binh ra ngoài, Tô Tô, em không có gì muốn nói với anh sao? Diêu Tuyết Thần nhìn thấu cô Tiểu ca ca em cảnh Tô ấp úng, làm cho trong nội tâm Diêu Tuyết Thần đều là nghi hoặc Tô Tô, rốt cuộc làm sao vậy Tiểu ca ca? Nếu như em nói em và Tư Mộ Thần là anh em nên làm gì bây giờ, cảnh Tô thống khổ nhìn Diêu Tuyết Thần, trong âm thanh của cô đều là bất đắc dĩ. Nhà đầu ngốc, em cổ vũ anh nên cố gắng yêu đi, nhưng khi đến bản thân mình thì tại sao lại băn khoăn hả, em đang lo lắng cái gì? Tư Mộ Thần không thương em, anh ta quan tâm em là em gái của anh ta, hay là lo lắng em sinh ra một đứa trẻ dị dạng? Tô Tô những vấn đề này đều không tồn tại, như vậy em có thể lo lắng cái gì, là tiền đồ của Tư Mộ Thần sao? Chẳng lẽ anh ta sẽ thật sự vui vẻ khi có tiền đồ mà không có em, cảnh Tô em nên tin tưởng tình yêu giữa bọn em đi, nghe lời nói của Diêu Tuyết Thần. Cảnh Tô sáng tỏ thông suốt, đúng vậy, cô xoắn quýt cái gì, cô yêu Tư Mộ Thần, không cần quan tâm bất cứ cái gì, tiểu ca ca, em hiểu rồi, em trở về. Hoàn toàn không lo lắng gì cả, là em suy nghĩ quá nhiều, nhưng mà lúc cô về nhà, Tư Mộ Thần vừa lúc ra khỏi, hôm nay anh muốn làm một chuyện. Chuyện này làm cho anh khổ sở như vậy, Dương Gia Gia theo chúng tôi một chuyến, Tư Mộ Thần nhìn lão chiến hữu ngày xưa của ông nội, cũng nhìn anh lớn lên. Dù thế nào anh cũng không muốn xúc phạm tới tình hữu nghị của hai nhà, ai ê Mộ Thần. Chuyện sai lầm nhất đời này của tôi là tin tưởng con sói vô hại như cậu, Dương Gia Gia, ông cũng nói tôi là một con sói, trước kia ông cũng không phát hiện. Ha ha được, Tư Mộ Thần, tôi nhìn xem cậu Red A với tôi như thế nào, không nhọc Dương Gia Gia quan tâm. Tôi nhất định căn cứ theo pháp luật quốc gia xử lý chuyện này, cậu không sợ mũ ô sa của cậu không bảo đảm sao, Tư Mộ Thần trầm mặc không nói. Ông ta cho là mình sẽ quan tâm cái danh hiệu này sao, ông nghĩ rằng tôi và ông sẽ quan tâm sao? Khi anh nhìn ông ta đi vào nhà tù quân nhân chuyên dụng thì Dương lão tư lệnh nói đến câu đấy, bây giờ Dương gia là không có bất luận quyền lợi gì. Con của ông hoàn toàn là một người vô dụng, ngược lại vợ của ông ta có vài phần lợi hại, ông nội nhung mã cả đời. Đến cuối cùng không có mấy người ở chung một chỗ, anh đi ra nhìn không chung, đột nhiên rất muốn ôm nha đầu của mình, Tư Mộ Thần, anh nghĩ như vậy. Trên thực tế, nguyện vọng của anh hình như trở thành sự thật rồi, nhưng xem ra là không thực tế, nha đầu thật là em sao, ừ, là em. Tư Mộ Thần càng thêm dùng lực ôm Cảnh Tô, thân thể anh run rẩy nói cho Cảnh Tô biết, hình như không tầm thường, không chạy, không chạy. Đời này đều là không chạy, kỳ thật em không phải em gái của anh, ông nội của em và ông nội của anh không phải anh em ruột, ai kêu em chạy nhanh như vậy. Kết Cảnh Tô vốn đang chuẩn bị cảm động nhưng mà một câu cũng không nói ra được, tại một chỗ khác ở Tư gia, bởi vì Tư Kiến Quốc liên quan đến tham ô. Tội danh bán đứng bí mật quốc gia đã bị bắt, mà người xin lệnh bắt này chính là Tư Mộ Thần, nha đầu, anh tự bắt ba của mình. Nghe giọng nói của Tư Mộ Thần mang theo rung động, Cảnh Tô biết anh đau khổ, chỉ có thể tùy ý Tư Mộ Thần ôm. Cho dù là thân thể bị anh ôm bắt đầu đau lớn, chúng ta đi thăm ông một chút, biết rõ trốn tránh không được cho nên bọn họ muốn đối mặt. Một người đã từng là người ba mình kính trọng nhất, nhưng bây giờ là tội phạm tham ô, quan trọng nhất là ông còn bán đứng bí mật quốc gia. Như vậy cũng sẽ bị hình phạt nặng nhất, hoặc là bị phán tử hình, Tư Mộ Thần không biết nên nói cái gì. Nhưng mà Cảnh Tô đã mang theo anh đến nhà tù chính phủ, Tư Kiến Quốc đã là phạm nhân số một, theo lý mà nói là không thể thăm hỏi. Nhưng hạ lệnh bắt là Tư Mộ Thần, cho nên Tư Mộ Thần có thể tiến hành thăm hỏi, trên cơ bản, có khả năng chính Tư Mộ Thần sẽ thụ lý án kiện này. 3. Chúng con tới rồi, Cảnh Tô cầm điện thoại, nhìn Tư Kiến Quốc, không biết nên là nói cái gì, cô lại kéo Tư Mộ Thần từ phía sau ra ngoài. Cô cảm thấy cha con bọn họ nên nói rõ trong lúc này, nếu không giải quyết, cô biết rõ trong lòng Tư Mộ Thần sẽ có vướng mắc, có thế sẽ bất an cả đời. Mộ Thần, em ở bên ngoài chờ anh, cô không tiếp xúc với cha chồng nhiều lắm, nhưng mà cô cũng biết rõ quả thực cha chồng là một nhân vật ba. Vẻ mặt Tư Mộ Thần khẩn trương nhìn Tư Kiến Quốc, môi của anh giật giật, chỉ phun ra một chữ này, đã đến đây rồi, ngồi đi. Tư Kiến Quốc chỉ vào ghế bên ngoài nhà tù, tuy nhiên Tư Mộ Thần không nghe được âm thanh, nhưng nhìn động tác tay, anh cũng biết rõ Tư Mộ Thần ngồi xuống. Nhìn Tư Kiến Quốc đang chỉ điện thoại phía ngoài, ba âm thanh của Tư Mộ Thần từ trong microphone truyền ra rõ ràng, không cần khẩn trương. Chúng ta nói chuyện rõ một lần, chỉ là giữa cha và con, Mộ Thần, ngẫm lại thật lâu rồi chúng ta không nói chuyện. Tư Kiến Quốc thoáng qua như già đi vài tuổi, trong nội tâm Tư Mộ Thần có hối hận. Vì cái gì mình không thể ích kỷ một chút hoặc là không hồ đồ một chút, Mộ Thần, con muốn biết cái gì, con đều có thể hỏi, không cần bận tâm. Trong lúc này chỉ có hai người chúng ta, ba tại sao phải làm như vậy, Tư Mộ Thần nhớ tới những chuyện kia, mặc dù giọng nói mang theo oán hận. Nhưng cũng không che giấu được nồng đậm quan tâm, Mộ Thần, kỳ thật ba vẫn không nói cho con biết thân thế của con. Kỳ thật ba không phải là con ruột của ông nội con ruột của ông nội con là ba của Cảnh Tô, Cảnh Thái Lam, con biết rõ. Kỳ thật lúc trước Tư Mộ Thần đã điều tra, đã biết rõ thân thế của mình, con đã biết rõ, sao không tới hỏi ba vấn đề này, con cũng biết rằng. Cảnh Lam phu nhân chính là người sáng lập Hắc Bang, mà ba chính là người nối nghiệp Hắc Bang, đã sớm biết rõ đáp án này. Nhưng mà từ trong miệng ba mình xác nhận, vẫn là đau lòng như vậy, cho nên, ba liền lợi dụng Cảnh Tô để che giấu, đuổi giết. Những gì muốn từ trên người Cảnh Tô đều là giả dối đúng không, cũng đều vì để cho ánh mắt của người ngoài rời đến trên người Cảnh Tô. Phải hay không, đúng, nhưng mà, Mộ Thần, trên người Cảnh Tô quả thật có vật người của xã hội đen cần tìm. Đó chính là mật mã mở két sắt của một ngân hàng Thụy Sĩ, bên trong lưu lại một tài sản lớn của Cảnh Lam, phải không, ba? Tài sản kia không phải sẽ sớm là của ba sao, Tư Mộ Thần liền vì Tư Kiến Quốc di chuyển một số tiền lớn mà bắt đầu sinh nghi con, Mộ Thần. Khi nào thì con biết, khi nào thì sao, ba từ sau khi con gặp được Cảnh Tô lấy di động, ba đến nhà của con, đúng không? Mặc dù ba tránh khỏi tất cả các camera, nhưng mà tại góc chết ghi lại ba trong nháy mắt, ba, không phải ba muốn nói chuyện rõ ràng sao, vậy thì nói rõ ràng đi. Không cần giấu giếm con, ba giấu giếm, con đều biết rõ, Mộ Thần, con trưởng thành, nói cho Cảnh Tô, ba có lỗi với nó, trong lòng ba muốn nói như vậy. Tư Kiến Quốc thừa nhận tất cả hành vi phạm tội với Tư Mộ Thần, con trở về đi, ba không trách con, kỳ thật ba sớm chuẩn bị tốt ngày hôm nay. Từ chức phó thị trưởng, cũng là muốn hưởng thụ thời gian nhàn hạ cùng mẹ con hưởng thụ cuộc sống, từ nay về sau cũng không cần đến thăm ba. Chăm sóc tốt cho mẹ của con, trong đầu Tư Mộ Thần một mực vang vọng lời ba mình vừa nói, về đến nhà ngày hôm sau. Bọn họ nhận được bản án của Tư Kiến Quốc, xét thấy thái độ tốt bụng của Tư Kiến Quốc. Còn điều tra rõ chuyện bán đứng bí mật quốc gia không phải là thật mà số tiền tham ô đã được bổ sung toàn bộ. Cho nên Tư Kiến Quốc được án tù chung thân, từ nay về sau xem xét thái độ của ông để giảm nhẹ hình phạt. Kết quả này đối với gia đình bọn họ đã là tin tức tốt, từ dạo đó, mấy người thích làm sằng làm bậy trong Đàm Sơn Thị đều bị bắt vào phòng giam. Chỉ còn lại vài người kéo hơi tàn, nhà đầu, ngày mai là giao thừa rồi, không đi qua ba mẹ ăn Tết sao, Tư Mộ Thần ôm vợ con của mình. Trong nội tâm đã rất là hài lòng, đương nhiên là muốn đi, chỉ có điều con rể như anh không phải là nên chủ động đi qua sao? Lúc trước cũng không biết là ai nói cưng chiều em cả đời, cho tới bây giờ liền không muốn cưng em nữa rồi hả, có phải cảm thấy em già rồi không? Cảnh Tô hờn dỗi, nhìn ông xã nhà mình, cô muốn trêu cợt một chút, bà xã, anh có thể không đi không, Tư Mộ Thần đen mặt kêu anh đi đón ba mẹ vợ. Đây không phải là đường chết sao, anh còn nhớ rõ lần trước, anh qua nhà ba vợ, chẳng qua là kêu mẹ vợ ra ăn cơm, ba vợ nhà anh đen mặt từ trong phòng đi ra. Một bộ dạng chưa thỏa mãn dục vọng, là đàn ông đều hiểu được, anh đã cắt ngang chuyện gì, ngay sau đó mẹ vợ đỏ bừng cả khuôn mặt đi ra, bà xã. Em không muốn anh sống qua mùa xuân năm sao, Tư Mộ Thần khẩn cầu vợ yêu của mình, nếu anh không đi, em liền không nói cho anh tin tức tốt. Cảnh Tô cố ý treo khẩu vị của mình, được, được, anh đi, mấy ngày trước Tư Mộ Thần có chuyện treo rồi, bây giờ lại bị hứng thú của mình câu lên. Con rể đến đấy à, tranh thủ thời gian ngồi một chút, vẻ mặt cảnh thái sinh hoan nghênh nhìn Tư Mộ Thần, Xuân Phong đắc ý. Nhưng tại sao nhìn dáng vẻ mẹ vợ lại quái dị như vậy, khó hiểu, ba ba, nhà đầu Tô Tô kia bảo con tới mời hai người qua ăn bữa cơm đoàn viên, tốt lắm. Cảm tình tốt, bà xã, em không cần vất vả nấu cơm, cảnh thái sinh thoải mái tùy ý nâng Tống Văn Phi dậy, mẹ vợ ngã bệnh sao, sắc mặt không tốt lắm. Tư Mộ Thần chỉ muốn nói đi bệnh viện kiểm tra một chút, nào biết Tư Mộ Thần, tên tiểu tử này, cậu mới bệnh đó. Cảnh thái sinh nhìn anh thật sự là một bụng tức giận, ba ba con đi xuống chờ mọi người, Tư Mộ Thần vội vàng từ bên trong đi ra. Không khí bên trong thật là quỷ dị, cậu cũng ra đây, ở bên ngoài còn có Tống Tường, trong miệng anh ngậm một điếu thuốc ngậm mây nhà khói. Chuyện gì xảy ra, Tư Mộ Thần hoài nghi, ba mẹ vợ của mình đang làm cái quỷ gì đây, thoạt nhìn không tầm thường, không có việc gì. Thật ra tôi đã đáp ứng chị của tôi, muốn giữ bí mật cho nên cứ chờ chị của tôi tự mình nói đi. Tống Tường vứt tàn thuốc xuống chui vào bên trong Ferrari, Mộ Thần, lái xe thật vất vả mới chờ đợi ba mẹ vợ tới nơi. Nhưng mà sắc mặt mẹ vợ thoạt nhìn không tốt, đến đây, tranh thủ thời gian xuống xe Tư Mộ Thần đưa tay đỡ mẹ vợ của mình ra ngoài. Nhưng mà đều bị ba vợ đẩy ra, cứ để ba Cảnh Thái Sinh từng bước một mời Tống Văn từ trong xe ra ngoài, sau đó đi vào trong nhà. Chính bản thân ông từng bước một ôm đi vào, mẹ uống ly trà, Cảnh Tô vui vẻ nhìn mẹ của mình, sau đó chờ người Tư ra tới, là có thể ăn cơm rồi. Tô Tô, con cho mama con uống cái gì, mấy thứ này không thể uống loạn, ba yên tâm đi, ba con hiểu, thiệt là, ông già này liên tục lo lắng, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, ba chính là sợ con quên, Cảnh Thái Sinh liên tục gật đầu, bà xã nhà bếp thế nào rồi, nhanh tốt lắm, anh đi xem. Cơm tất niên tương đối phong phú, mỗi năm có cá Tư Mộ Thần liền làm tốt một món ăn, mẹ vợ của anh bị nôn không làm được, bà xã. Anh thấy thân thể mẹ vợ không tốt lắm, anh vừa mới hỏi ba vợ, nhưng mà ông thoá mạ anh một trận, Tư Mộ Thần trăm mối vẫn không có cách giải. Đổi lại là em cũng mắng anh, Cảnh Tô liếc Tư Mộ Thần, trong mắt cô đều là không lời, bà xã, em nói cho anh biết đi, không nói. Xem anh có trị được em hay không. Tư Mộ Thần ra sức chọc lét Cảnh Tô, nhưng mà hình như Cảnh Tô rất bình tĩnh. Trời mới biết cô nhịn cười gian khổ đến cỡ nào, không được, không cần náo loạn, ông nội bà nội sắp đến đây, Tư Bang Kỳ mang theo Lý Mục. Còn có Tiểu Tiểu Binh, đằng sau còn có mẹ Tư, sắc mặt tiểu tụy, ông nội bà nội, mẹ, các người tới rồi à, Cảnh Tô vội vàng mời bọn họ ngồi xuống. Ừ, nếu là bữa cơm đoàn viên, nhưng mà thiếu một người, cho nên, thời gian sung sướng như thế nào, đều thiếu một phần tư vị, leng keng. Không biết lúc này, ai sẽ đến nhà bọn họ, ba, sao ba lại tới đây, Cảnh Tô ngạc nhiên nhìn Tư Kiến Quốc, ba chỉ ra đây ăn một bữa cơm liền đi. Đằng sau đương nhiên vẫn có hai người đồng chí cảnh sát, dạ, mau vào đi, ba, hai vị đồng chí, mời hai người vào. Cảnh Tô vội bảo nhóm người bọn họ tiến vào, sau đó cho bọn họ một ly nước ấm, nha đầu, gọi điện thoại cho A Tuấn đi. Tư Mộ Thần cũng đỏ hai mắt của mình, chính mình ném cục diện rồi dám kia cho Đường Tuấn rồi. Kỳ thật sau khi qua sang năm Tư Mộ Thần muốn dỡ trọng trách đó xuống, từ đó về sau anh là một người dân bình thường. Không biết nhà đầu nhà anh sẽ vui vẻ như thế nào, được con gọi vốn định gọi điện thoại cho bọn Giang Phỉ Á, nhưng nghĩ bọn họ có nhà của mình. Trong lúc này cũng đang ăn bữa cơm đoàn viên, nhất định là bọn họ không tới được rồi, ông xã, A Tuấn không đến, tựa hồ là có cái gì? Có cái gì hẹn à, Cảnh Tô hoài nghi, Tiểu A Tuấn nhà bọn họ cũng yêu đương rồi à, hẹn hò tiểu tử kia càng tốt chứ sao, không biết là ai đó, ông xã. Anh ta nói anh ta thật sự muốn cùng một chỗ, à, lần này Tư Mộ Thần cả kinh ném tạp dề xuống đất, tiểu tử này thật sự đến, em làm sao biết. Bằng không anh đến hỏi đi, Cảnh Tô đối với ông xã nhà mình cũng đều là bất đắc dĩ, được rồi, anh đi ăn cơm trước, Tô Tô, con mau tới đây. Cho mama con túi thuốc, dạ, Cảnh Tô tranh thủ thời gian đi lấy túi thuốc, nhưng mà không biết có phải là do gấp gáp quá hay không. Cô không cẩn thận run tay lên, lọ thuốc lăn một vòng trước mắt mọi người, khụ, thông ra, chúc mừng. Vẫn là Tư Kiến Quốc kịp phản ứng trước nhất, đúng vậy, chúc mừng, Tư Mẫu đã rất vui vẻ rồi. Thấy bà thông gia nhà mình tuổi này lại mang bầu, trong ánh mắt đều là hâm mộ, khụ thấy tất cả mọi người đều biết. Ngược lại Cảnh Thái Sinh có chút lung túng, ba vợ à, ba đúng là càng ngày càng dẻo dai, ông cụ này quả thật quý giá vô cùng, tiểu tử, đó là do con vô dụng. Tức chết ông, tiểu tử này, tại sao lại không sợ chết như vậy, ba vợ, không phải con không thể mà do Tô Tô không chịu. Tư Mộ Thần ủy khuất nhìn lão trượng nhân, Tư Mộ Thần, món ăn trong bếp khét rồi, lúc này Cảnh Tô cảm thấy sắc mặt hồng từng khối nhỏ. Nhìn vợ chồng son ngọt ngào như vậy, trong lòng hai người già cũng đều an ủi, ai uy uy, nha đầu, em mau tới giúp anh, nhìn trong nhà tình huống này. Chỉ sợ là muốn vây quanh cha khảo Cảnh Tô, Tô Tô, con tới với mẹ, ba sẽ đi phòng bếp, trong phòng bếp, con rể cùng ba vợ trình diễn đại chiến. Cái này gọi là mẹ con thích khẩu vị không giống nhau cũng đúng là phiền toái, nhà đầu Cảnh Tô tới đây với bà nội. Lý Mục bảo Cảnh Tô ngồi bên cạnh bà, sau đó tiểu tiểu binh nhân cơ hội nhào lên người Cảnh Tô theo bản năng che chở bụng mình. Lý Mục vội vàng tóm lấy tiểu tiểu binh trên người Cảnh Tô xuống, xem tình huống này, có lẽ tiểu tử mộ thần kia vẫn chưa biết tình hình của bà xã mình. Bà khóc, con muốn mẹ ôm thôi, đêm nay con muốn ngủ với mẹ, trước kia lúc ở nhà, ba cũng không cho con ngủ với mẹ. Chưa có một lần cảm giác mẹ ngủ với con, bà khóc ô ô. Tiểu tiểu binh càng nói càng ủy khuất, căng lên, ai uy uy tiểu tổ tông của bà, đêm đoàn viên. Con khóc cái gì, bà khóc nói cho con nghe, bây giờ thân thể mẹ con không thoải mái, con không thể quấy rầy mẹ con ngủ, con muốn ngủ chung. Mẹ con còn phải chăm sóc con xem, như vậy có phải buổi tối mẹ con không thể ngủ ngon nữa không, mặc dù Lý Mục nói như vậy. Nhưng mà tiểu tiểu binh vẫn không thể hiểu, đến uống sữa, vừa nghe uống sữa tiểu tiểu binh không khóc không náo loạn, có sữa liền là mẹ. Bé ôm bình sữa của mình đi, mặc dù qua năm là hết 4 tuổi rồi, nhưng mà bé vẫn còn thích bú sữa, bà nội, bà làm sao vậy, Lý Mục nhìn Cảnh Tô. Trong mắt đều là mập mờ, nhà đầu ngốc, con vẫn còn muốn gạt bà nội, bà khoan hãy nói nha, người ta muốn cho mộ thần một kinh hỉ. Cảnh Tô thẹn thùng cúi đầu, mấy tháng, chưa tới nửa tháng, Lý Mục kỳ quái, nửa tháng có thể bị phát hiện như vậy. Hôm nay đi kiểm tra thân thể, bác sĩ nói là một nửa tháng rồi, may mắn là phát hiện sớm, bằng không Tết âm lịch cũng bận bịu, đây còn không phải là... Phi Phi, cái miệng ăn mắm ăn muối này, đến, con ngồi xuống đi, đợi một chút bà nội bưng thức ăn ra, Lý Mục cao hứng hỏng rồi. Bà không chút suy nghĩ đi tới phòng bếp, dạ, theo Tư Mộ Thần hô to một tiếng, cuối cùng một món ăn là kết thúc công việc. Năm nay tất cả mọi người thu hoạch rất nhiều, sau bữa cơm chiều, tất cả mọi người vây tại một chỗ đón giao thừa theo khói lửa nở rộ. Cảnh Tô lặng lẽ nói tin vui vào tai Tư Mộ Thần, thật sự, giọng nói của Tư Mộ Thần đều là không thể tin, Tư Mộ Thần tôi sắp làm cha. Tư Mộ Thần tôi sắp làm cha rồi, bóng dáng của anh theo pháo hoa vang lên thật lâu, mọi người trong phòng nhìn vợ chồng son hạnh phúc đều là vui vẻ. Nhưng mà Tư Mộ Thần rối rắm, mẹ vợ của mình mang thai, nhà đầu nhà anh cũng mang thai, đứa trẻ này sinh ra thật sự là loạn. Nhưng mà bất kể như thế nào, tất cả mọi người vẫn là đang hạnh phúc, đều trải qua thời gian vui vẻ, đời người 10 phần có vài phần không như ý. Quanh đi quẩn lại, có lẽ đều là sẽ gặp phải cái việc ấy, thịnh thế, làm chuyện gì tốt, đương nhiên là cưng chiều vợ con của mình. Yêu vợ con của mình, nhìn lên phi cơ bay qua trên đầu, sau đó nhìn con gái của mình ầm ĩ trong phòng khách, phân cách tuyến, qua sang 5 ngày đầu tiên. Tư Mộ Thần tháo xuống tất cả gánh nặng trên vai, anh bắt đầu làm một thiếu tướng hữu danh vô thực, qua sang 5 tháng 9, Cảnh Tô bắt đầu sinh nở a. Trong phòng sinh, từng tiếng kêu gào làm cho Tư Mộ Thần chảy mồ hôi ròng ròng, tại sao xin em bé lại thống khổ như vậy, Tư Mộ Thần, anh vào đây cho em. Cảnh Tô quả nhiên trung khí 10 phần, rầm rộ. Tư Mộ Thần nghe được âm thanh này, giống như đứa trẻ chuồn mất mặc quần áo tử tế đi vào. Tư Mộ Thần, em đau, Cảnh Tô cảm thấy ủy khuất vô cùng, sinh đứa bé thống khổ như vậy, trước kia là mổ bụng, sớm biết như vậy mổ bụng là tốt rồi. Được, được, ngoan, đừng khóc, nha đầu của anh, lần sau anh cũng không muốn sinh, làm sao Tư Mộ Thần còn quan tâm về sau, bây giờ nói vậy sau này sẽ bàn lại. Tư tiên sinh, tình hình hiện tại của sản phụ cực kỳ không ổn, chuyện anh cần làm là trấn an sản phụ thật tốt. Làm cho sản phụ nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình, để cho sản phụ có lòng sinh con, được, được, tôi biết rồi. Tư Mộ Thần nhìn Cảnh Tô không biết nên nói gì, cho nên anh lớn tiếng hát lên bài tôi tham gia quân ngũ trong phòng sinh, tôi tham gia quân ngũ, có gì bất đồng? Đơn giản là vì chúng tôi đều mặc quân trang giản dị, tôi tham gia quân ngũ, có gì bất đồng, từ khi rời khỏi quê hương, liền khó gặp cha mẹ, được rồi. Được rồi, đừng hát nữa, biết anh tham gia quân ngũ rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy sản phụ cười mà sinh em bé ra. Bác sĩ nữ đỡ đẻ là bất đắc dĩ, thật là một người chồng hoa tuyệt thế, nếu như bác sĩ đỡ đẻ là bác sĩ nữ, ở bên trong làm việc đều là nữ. Cũng không biết viện trưởng thu bao nhiêu tiền, mới ăn bài cái dạng này, nhìn Tư Mộ Thần, trong ánh mắt nữ y tá đều là khinh thường. Thoạt nhìn ngược lại tiền rất nhiều, hẳn là đút lót rồi, dạ, đây là con của anh, nữ y tá muốn đưa con cho anh. Thoạt nhìn là một người đàn ông không tệ, cô cũng muốn nhân cơ hội này góp một lời nói, nhưng mà người ta lấy cũng chưa lấy. Trực tiếp đi vào phòng bệnh của bà xã mình, thật sự là chưa thấy qua người cha như vậy, ngay cả con mình cũng không thích, chỉ thích chạy theo bà xã, ai? Cô lại không hiểu, đây là biểu hiện sót bà xã, điều này cũng đúng, nữ y tá cũng là hâm mộ, chẳng qua là cảm thương đứa trẻ này. Nữ y tá ôm cục cưng vào phòng giữ ấm, Tư Mộ Thần một mực canh giữ ở bên giường cảnh tô ung dung xoay đầu nhìn Tư Mộ Thần. Trong lòng cũng là tràn đầy hạnh phúc, Tư Mộ Thần một mực canh giữ bên giường cảnh tô, nhìn chăm chăm cảnh tô. Cảnh tô ung dung xoay đầu lại nhìn Tư Mộ Thần, trong lòng cũng là tràn đầy hạnh phúc, nha đầu, em đã tỉnh. Tư Mộ Thần nhanh chóng truyền một ngụm nước trên môi cô, ông xã, cục cưng đâu, cục cưng, Tư Mộ Thần hậu chi hậu giác mới nhớ tới. Cục cưng của bọn họ đâu, à cục cưng ở chỗ y tá, anh nhớ lại, có y tá muốn anh ôm cục cưng một chút, ừ, anh ôm cục cưng đến cho em xem một chút, được. Nữ y tá vừa vặn thả cục cưng đến giường, thì Tư Mộ Thần đến, cô nhìn Tư Mộ Thần cười cười, tới đòi cục cưng, ừ, tiếp nhận cục cưng. Tư Mộ Thần chạy tới phòng bệnh nha đầu, em xem nó là một o, con trai hay con gái, tiểu tử, mặc kệ, mình cứ nói bừa, phải không? Cục cưng đến đây với mẹ, có con trai của rồi, con trai liền muốn cướp đoạt bà xã của ba. Tư Mộ Thần nghĩ cảnh tô đối với đứa trẻ này tốt như vậy, từ nay về sau cuộc sống của mình phải trải qua như thế nào, từng người hạnh phúc. Lại đến xem Dung Thiểu Tước ở nước ngoài, Dung Thiểu Tước ở đầu đường lớn, anh gặp một cô gái nhỏ bị giật túi tiền. Nhưng mà cô bé này đối với mình thật đúng là thật sự bá đạo, túi tiền bị mất cô lại hung hồn kêu mình nuôi cô gái này thật đúng là vô lại. Kiều Tử Ân, nhìn người đàn ông trước mắt cực kỳ yêu thích cô cảm giác mình nhất định phải ở cùng với người đàn ông xinh đẹp này. Cho dù cô ngốc nghếch ở bên cạnh, thì cô cũng nguyện ý, này, anh tên là gì, Kiều Tử Ân hổn hển đuổi theo Dung Thiểu Tước, này, tôi cho anh biết. Tôi tên Kiều Tử Ân, anh phải nhớ kỹ, Dung Thiểu Tước nhìn khí trời thật đúng làm cho người ta vui vẻ, rất là thích hợp ở lại. Quả nhiên là thích hợp cảnh tô, này, tô tô, bây giờ em khỏe không, Dung Thiểu Tước nhìn giống như là gọi điện thoại thông thường. Kỳ thật chỉ có mình tinh tường, anh chỉ giả vờ gọi điện thoại cho cảnh tô, hình như chỉ có như thế, anh mới có thể nói lời trong lòng cho cô nghe tô tô. Bây giờ anh muốn ăn cơm, không cần phải lo lắng cho anh, Kiều Tử Ân ở sau lưng nhìn bộ dáng của Dung Thiểu Tước. Nghĩ cái người gọi là Tô Tô kia thật hạnh phúc, thật sự làm cho cô ghen ghét, ông chủ, tôi cũng muốn một phần ăn giống như anh ta. Kiều Tử Ân ngồi đối diện Dung Thiểu Tước, gọi người bán hàng một bữa ăn y như đúc, rốt cuộc cô muốn làm gì, Dung Thiểu Tước trầm thấp hỏi. Anh muốn bảo trì phong độ ga lăng, tốt đẹp được rèn luyện hàng ngày không cho phép anh nổi giận ở bên ngoài. Nhưng mà cô gái này dường như đang khiêu chiến sự nhẫn nại của anh, mặc kệ túi tiền của tôi bị mất tôi muốn đi theo anh. Nét mặt Kiều Tử Ân quấy nhiễu, quay mắt về phía Kiều Tử Ân đang quấy nhiễu, anh trực tiếp thanh toán rời đi. Nhưng mà không nghĩ tới Kiều Tử Ân dùng tiếng Anh hô lớn ở trong phòng ăn, em có con của anh, sao anh có thể nhẫn tâm bỏ em lại, Kiều Tử Ân diễn kịch. Cho nên bọn họ đều đồng tình không tiếng trách móc, Dung Thiểu Tước bất đắc dĩ trở về, sau đó ngồi đối diện Kiều Tử Ân. Nhìn Kiều Tử Ân ăn uống cực kỳ vui vẻ, ăn xong rồi, tôi cho cô một số tiền, chúng ta mỗi người một ngã, sau khi ra khỏi cửa. Dung Thiểu Tước từ trong ví móc ra một khoảng tiền đặt trong tay Kiều Tử Ân, Kiều Tử Ân nhìn bóng dáng đi xa, cô âm thầm quyết định này. Tôi quyết định sẽ trả tiền cho anh, cho nên trước kia trả xong tôi sẽ không đi, Kiều Tử Ân bá đạo nói xong đi theo anh có thể nói cái gì? Một đám người trên đường đều dùng ánh mắt ái muội nhìn bọn họ, vậy cô cứ theo, Dung Thiểu Tước mở một công ty, đúng lúc thiếu một quản lý, đúng. cô gái này muốn đi theo anh, vậy để cho anh trả thù thật tốt, đúng, trả thù một phen, sau này cô ta chịu hết nổi, sẽ tự nhiên rời đi, được. Tới công ty của tôi làm, Dung Thiểu Tước nhìn bộ dáng của Kiều Tử Ân luôn cảm thấy từ trên người cô có thể tìm được hình bóng của Cảnh Tô Oa. Thì ra anh làm việc ở Tô Cẩm, Kiều Tử Ân hâm mộ nhìn Dung Thiểu Tước, nghe nói ông chủ là người trong nước Z. Nếu như cô có thể nhìn thấy ông chủ kia thì tốt rồi, từ nay về sau cô làm việc ở chỗ này, Dung Thiểu Tước đi. Sau đó phân phó người trông coi Kiều Tử Ân, thấy Kiều Tử Ân là người Dung Thiểu Tước mang tới, như vậy cô có khả năng được chiếu cố quá mức. Xin hỏi cô là, xin chào, tôi là Kiều Tử Ân, Tử Ân tiểu thư, ông chủ của chúng tôi muốn cô làm việc chỗ đó, nhân viên chỉ phòng làm việc nói xong. Nơi đó rõ ràng viết ba chữ phòng giải khát, Kiều Tử Ân không thể tin, muốn cô làm việc phòng giải khát sao, tôi làm việc ở trong đó sao, đúng vậy. Việc của cô là dọn dẹp phòng giải khát, được rồi, Kiều Tử Ân cứng rắn dùng bất cứ giá nào để tiếp cận người đàn ông kia, nhưng mà... Vừa rồi người kia nói cái gì, anh ta nói, ông chủ, người vừa rồi chính là ông chủ, Dung Thiểu Tước, trời ạ, Kiều Tử Ân quả thực không thể tin. Cô cỡ nào muốn gọi điện cho anh trai, nhưng điện thoại di động của cô cũng bị cướp rồi, cô liền cầm tiền trong tay đi mua điện thoại di động anh. Đoán xem em đến Italy nhìn thấy người nào, Kiều Tử Ân lén lút trốn ở góc phòng nói, em nhìn thấy đáp cờ Thiểu Tước rồi, anh à, Dung Thiểu Tước đó. Kiều Tử Ân là nha đầu không biết trời cao đất rộng, vừa vặn sau lưng cô hình như có một cảm giác lạnh lẽo. Cô không tự giác ôm chặt thân thể của mình, cô đang làm gì thế, anh là ai không thấy tôi đang gọi điện sao? Kiều Tử Ân ghét nhất lúc cô đang gọi điện thoại bị người ta cắt ngang, cô nói xem tôi là ai, Dung Thiểu Tước cắn răng nghiến lợi, anh à. Em cúp mày trước, Kiều Tử Ân vội vàng cúp điện thoại nhìn Dung Thiểu Tước, cực kỳ khẩn trương, Kiều Tử Ân, anh đặt điện thoại xuống bàn làm việc. Tại sao tên lại quen thuộc như vậy, đến, cô chào anh theo kiểu nhà binh, làm việc cho tốt, nếu lại để cho tôi nhìn thấy, cô liền cút đi. Dung Thiểu Tước nhìn Kiều Tử Ân sau đó rời đi, buổi chiều Dung Thiểu Tước lại tới nữa. Mặt hướng về nha đầu Kiều Tử Ân đang ngủ thiếp đi trong phòng trà, hơn nữa phòng tà nước lộn xộn, Kiều Tử Ân, Dung Thiểu Tước nâng cao decibel. Cô gái này thật sự là khiêu khích sự kiên nhẫn của mình, thật làm cho anh bốc hỏa, không nên quấy rầy người ta ngủ, buồn ngủ quá, Kiều Tử Ân trở mình. Nhưng mà cô quên mình đang ở trên ghế, sau đó là từ trên ghế ngã xuống, Dung Thiểu Tước bước một bước dài lên ôm Kiều Tử Ân. Nhìn đôi môi đỏ mọng trong gang tấc, Kiều Tử Ân nghĩ nếu có thể hôn một cái thì tốt rồi, nghĩ như vậy, cô cũng làm như vậy. Cô dùng hăng hôn môi Dung Thiểu Tước một cái, ăn ngon thật ngọt ngào, còn mang theo một chút hương vị thuốc lá, giống như là như vậy, không biết thẹn. Dung Thiểu Tước rõ ràng là cảm thấy trong lòng biến đổi, nhưng mà miệng anh lại nói ra lời này, anh, Kiều Tử Ân phẫn hận nghĩ. Cái này không phải mình muốn, cô ủy khuất ngay cả nước mắt đều là phát ra, Dung Thiểu Tước, tôi nhất định sẽ làm cho anh yêu tôi, nếu như anh yêu tôi. Tôi nhất định sẽ hung hăng bỏ mặc anh, Kiều Tử Ân hung hăng nghĩ như vậy, cô chính là không quá khó chịu rồi. Kiều Tử Ân bắt đầu làm việc rất nhanh, nếu như cô vui vẻ làm tốt công việc, cô nhất định phỉa làm cho Dung Thiểu Tước nhìn cô bằng ánh mắt khác xưa. Kiều Tử Ân, hôm nay cô pha cà phê không ngon, pha lại một lần nữa, mỗi ngày Dung Thiểu Tước đều tới phòng giải khát nho nhỏ này nhìn Kiều Tử Ân. Sau đó mỗi ngày bới móc, không biết từ lúc nào, cô đã tiến vào trong lòng anh, Dung Thiểu Tước ở trong phòng làm việc nghĩ có thể là do cô giống Cảnh Tô. Tính tình cũng quật cường như vậy, Kiều Tử Chữ Ân anh cũng không nói ra, nhìn phòng giải khát rỗng tuếch, anh đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Kiều Tử Ân đâu, thấy vẻ mặt Dung Thiểu Tước khẩn trương như vậy, tại sao anh cảm thấy có chuyện xấu xảy ra, không thể là thật, anh tự an ủi mình. Kiều Tử Ân, cô ấy nhập viện rồi, hôm nay mấy người phụ nữ nói cô câu dẫn ông chủ của mình, cho nên bọn họ muốn giáo dục cô gái này cho tốt. Cho nên mình cũng mắt nhắm mắt mở cho xong, nhưng thật không ngờ bọn họ làm Kiều Tử Ân bị thương, bây giờ đã đưa đi bệnh viện rồi, chuyện gì xảy ra? Dung Thiểu Tức nhìn người ấp úng, thoạt nhìn là đang xảy ra chuyện, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nếu không muốn nói, liền tự mình rời đi. Dung Thiểu Tức hạ thông đi ở PK sau cùng, ông chủ, tôi thực xin lỗi, hoàn cách chương.